Bất quá gần nhất Lý Tuệ Bình tuy rằng tiểu tụy không ít, nhưng nhìn qua càng chọc người chịu mến, nếu không chính mình liền phát phát thiện tâm, nói không chừng Lý Tuệ Bình còn rất vui đi theo hắn đâu. Rốt cuộc, ai đều không nghĩ quá khổ nhật tử không phải sao. Chỉ cần đôi mắt không hạt, tự nhiên biết nên như thế nào tuyển. Hắn nếu như vậy suy nghĩ, tự nhiên liền phải trả giá hành động, thực mau liền tìm tới rồi quan mẫu. Quan mẫu hiện tại nhắc tới Đào Hương Hoa kỳ thật vẫn là có chút cất bất an, có thể tưởng tượng tưởng hiện giờ chẳng huống, lại cảm thấy không có gì sợ quá, liền gật gật đầu, ta ngày mai làm ngươi Trần gì đi hỏi một chút, nàng hiện tại có cầu với chúng ta, cũng không dám cự tuyệt chúng ta. Nói tới đây quan mẫu liền nghĩ tới Đinh Linh, hỏi e giờ mẹ biết ngươi không vị hoan Đinh Linh, nhưng nàng trong bụng rốt cuộc hoài một cái, ngươi không thích chúng ta chờ nàng sinh hài tử liền cấp một số tiền làm nàng trở về, ngươi đều lớn như vậy, cũng nên lưu cái căn, không có việc gì. Trong nhà có tiền, giữa ở nhà cũng không cần ngươi nhọc lòng. Quan Kiến Vinh là thật sự không nghĩ nhìn đến Đinh Linh, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ xác thật là như vậy một hồi nhi sự, liền tạm thời thỏa hiệp, vậy ngươi làm nàng ở tại mới vừa mua trong phòng, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Quan Mẫu thấy hắn nghe lọt được, thập phần vui mừng, vội vàng đáp ứng, hảo, mẹ này liền làm thỏa đáng. Trở lại An Thành phố vị lúc sau, Đào Hưng Hoa trên tay cơ hồ không có tiền tiết kiệm, nhưng may mắn chính là, có rất nhiều vẫn là niệm trước kia cũ tình. Cái này làm cho hắn ít nhất không có thiếu quá nhiều nợ. Về đến nhà lúc sau, hắn liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, liền đi Thái Du Bình nơi đó, lần này hắn là kỵ xe đạp đi, xe đã kinh bán. Thái Du Bình thấy hắn tay đều ở phát run, muốn nói gì cuối cùng vẫn là thở dài, tính, ta hiện tại chỉ có thể lấy ra này đó, ngươi cầm đi dùng đi. Nhìn trên bàn phóng sổ tiết kiệm, Đào Hưng Hoa cũng không có cự tuyệt, thu lên, cuối cùng nói một câu như là an ủi nói, tổng hội quá khứ. Thái Du Bình cười khổ một tiếng, xua xua tay ý bảo Đào Hưng Hoa đi ra ngoài. Qua đi, chỉ sợ đến lúc đó liền không dễ dàng như vậy đi qua, Phan Minh cũng không giống như là chịu thiện bãi cam hưu người, tính, những cái đó tiền đến thiếu có thể làm Đào Hưng Hoa bổ cái lỗ thủng, đi vào cũng có thể hảo quá một chút. Đào Hưng Hoa ra tới lúc sau liền cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng, bổ khuyết một ít tiền nợ, này đó tự nhiên bị chỗ tối đôi mắt xem liền can nhị tịnh. Phan Minh ra. Thái Du Bình thật đúng là cái người lương thiện, mọi người đều nói hắn cùng Đào Hưng Hoa xưng huynh gọi đệ, lời nói không giả, bằng không Đào Hưng Hoa cũng sẽ không nảy cái thời điểm đều không muốn đi lưu tại An Thành phố vị, Thái Du Bình cũng sẽ không đem thân ra đều lấy ra tới giúp Đào Hưng Hoa. Phần 197. Bất quá nhưng ấm a, châu chấu sau thu, ngày nhót không lâu. Hôm nay buổi tối Lý Tuệ Bình trở về lúc sau có chút dị thường, Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An hai người buông chén đũa, liếc nhau, mà Đào Hoàng Mậu liền tương đối trực tiếp. Mụ mụ, này đồ ăn như thế nào là ngọt? Lý Tuệ Bình như là đột nhiên bị bừng tỉnh giống nhau, vội vàng đứng dậy, ta đây lại đi làm. Đào Hoàng An vội vàng đứng dậy không có việc gì không có việc gì, dù sao hiện tại thời gian cũng không còn sớm, kỳ thật hương vị còn hành. Đúng đúng, ngươi cũng đừng bận việc, mau ngồi xuống ăn đi. Đào Hưng Hoa vội vàng đứng dậy đem Lý Tuệ Bình ấn đến ghế trên. Lý Tuệ Bình gật gật đầu, tiếp theo lại là vẻ mặt như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, đồ ăn một chút không nhúc nhích. Đem cháo uống xong lúc sau liền nói ăn no, tiếp theo trực tiếp trở về phòng. Lý Tuệ Bình vừa ly khai bàn ăn, Đào Hưng Hoa liền buông xuống chiếc đũa, hướng về phía Đào Hoàng An đưa mắt ra hiệu ngươi biết mẹ ngươi là làm sao vậy. Đào Hoàng An lắc đầu, một bên Đào Hoàng Mậu giơ lên tay, ta biết, hôm nay mụ mụ hảo kỳ quái, lại là lôi kéo ta nói chút nghe không hiểu nói, làm đồ ăn lại là ngọt ngào, hơn nữa ta cùng nàng nói chuyện nàng cũng không để ý tới ta. Mụ mụ ngươi theo như ngươi nói cái gì? Đào Hưng Hoa hỏi. Đào Hoàng Mậu tựa hồ thực buồn rầu, hắn là thật sự không minh bạch, mụ mụ hỏi ta nếu chúng ta không ở nơi này làm sao bây giờ. Ta hỏi nàng không ở nơi này đang ở nơi nào, nàng nói trụ chúng ta trước kia phòng ở. Nói tới đây Đào Hoàng Mậu kiểm vào đầu, chính là ta còn muốn đi học à, về quê ta như thế nào đi học. Lời này vừa ra Đào Hưng Hoa cùng Đào Hoàng An còn có cái gì không rõ đâu. Hai người cố ý gạt Lý Tuệ Bình, chính là không nghĩ làm nàng phân tâm, hơn nữa hiện tại nhìn nghiêm trọng. Nếu bàn về lên kỳ thật quan gia mới càng nguy hiểm, giống như là từng bước một đi hướng bẫy dập con mồi giống nhau, thân ở nguy hiểm lại không tự biết. Thấy Đào Hưng Hoa nheo lại đôi mắt, Đào Hoàng An vội vàng nhấc tay, ta sai rồi, ta ngày mai liền cùng cứu cứu liên hệ, tuyệt đối kéo không mấy ngày. Lần này Đào Hưng Hoa đi Vu huyện đi công tác cũng là Đào Hoàng An ý bảo, rốt cuộc muốn đem cái đuôi quét sạch sẽ, không thể để cho người khác chó cùng dứt dậu lại cắn tới rồi chính mình. Đào Hưng Hoa nheo lại đôi mắt đảo không phải ở thúc giục Đào Hoàng An, hắn chỉ là suy nghĩ, Lý Tuệ Bình mỗi ngày sinh hoạt hoàn cảnh cơ hồ trong nhà trường học chợ bán thức ăn là tam điểm một đường, hắn cùng Đào Hoàng An khẩu phong đều thực hẳn, chợ bán thức ăn vậy càng không có thể, cho nên chỉ có thể là trường học. Trường học, Đào Hưng Hoa nghiến răng, tốt như vậy cơ hội Quan Kiến Vinh như thế nào sẽ bỏ qua, hắn ước gì Lý Tuệ Bình biết đến càng tưởng tế càng tốt. Mẹ nó, hắn cạnh nhiên còn dám đánh Lý Tuệ Bình chủ ý, không quá quan gia hiện tại đã không bao nhiêu thời gian, Quan Kiến Vinh cũng nháo không dậy nổi cái sao mưa gió, vậy tinh chờ vài ngày sau tin tức đi. Vài ngày sau, quan gia Huân Thịt cửa hàng toàn bộ bị niêm phong, làm lần này giám sát nhân viên, Lý Hiệu Hủy tỏ vẻ nhiệm vụ lần này là hắn đi nhất sảng một lần nhiệm vụ. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 249, 5 năm sau cầu đề cử. Quan gia hiện tại như mặt trời ban trưa, toàn bộ An thành phố vị ai không biết quan gia khai mười mấy gian phân phô, thuê rất nhiều công nhân, chuyện này tình đăng báo kinh đô lúc sau, ở Lý Hiệu Kết cố ý vô tình lộ ra hạ, một ít phái bảo thủ coi trọng nổi lên chuyện này, đây chính là quang minh chính đại phát sinh tư bản chủ nghĩa không khí a, không thể được a, cần thiết lập tức điều tra. Phái bảo thủ lần này hành động không nói hạt mưa, ít nhất tiếng sấm đại, mặt trên tự nhiên không thể làm nhìn, vì thế liền đem Lý Hiệu Vĩ phái tới giám sát tiến độ. Vận khí tới chắn đều ngăn không được, Lý Hiệu Kết vốn đang nghĩ như thế nào cùng nhau cùng lại đây, mặt trên liền như thế chi kỷ cho hắn đưa cầu thăng hạ, quả thực không cần càng săn sóc. Kỳ thật lần này điều tra liên lụy cực quảng, trong khoảng thời gian này cùng quan gia có sinh ý lui tới đều bị cho rằng trọng điểm điều tra đối tượng, trong lúc nhất thời An thành phố vị cửa hàng xung công có 1/3 nhiều, còn có chút muốn phản quan gia không leo lên, hiện giờ chạy nhanh nghĩ mà sợ sau này lui. Con hảo, lúc trước quan mẫu xem bọn họ không vừa mắt không có đồng ý sinh ý lui tới, bằng không hiện tại bồi tiền phong cửa hàng chính là bọn họ. Kế tiếp sự tình liền thuận lý thành trương, Phan Minh thực mau đã bị quan phủ cấp cung ra tới, chuyện như vậy như thế nào có thể nuông chiều, Phan Minh liền phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, suốt đêm bị giám thị lên. Mà lúc này, Lý Hiệu Vĩ đang ngồi ở đào ra ăn cơm, đào hưng hoa cái đuôi quét đến phi thường sạch sẽ, hắn cùng chuyện này có thể nói là không có chút nào liên hệ, Lý Hiệu Vĩ hiện giờ muốn tị hiểm, không thể cùng Thái Du Bình liên hệ, nhưng cùng đào hưng hoa ăn bữa cơm lại không thành vấn đề. Hơn nữa lần này hành động phi thường thuận lợi, giám sát đội không có cấp chấp hành nhiệm vụ người thêm một chút phiền toái, có chút người cũng vui mở một con mắt nhắm một con mắt. Sự tình giải quyết nhất giật mình tự nhiên là Lý Tuệ Bình, nàng mấy ngày hôm trước còn đang suy nghĩ không bằng dọn về Vu huyện, dù sao nàng ở nơi nào dạy học đều là giống nhau, tuy rằng đãi ngộ không giống đại học như vậy hảo. Nhưng tiếp tục ngốc tại đại học liền phải chịu đựng Quan Kiến Vinh quấy rầy, đối với nàng tới nói, còn không bằng trở lại Vu huyện, dù sao bọn họ một nhà đều ngốc tại cùng nhau. Nhật tử cùng trước kia cũng không kém bao nhiêu. Lý Hiệu Vĩ tới trước một ngày Đào Hoàng An đã đem sở hữu sự tình cùng nàng toàn bộ thắt ra, tuy rằng nàng không phải thực lý giải trong đó thao làm nội tình, nhưng biết sinh ý không chân chính ra vấn đề vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tất cảnh đây là Đào Hưng Hoa 4-5 năm vất vả đoạt được, một chút hóa thành hư ảo, đối Đào Hưng Hoa đả kích có thể nghĩ. Lần này có thể như vậy thuận lợi cũng là vận khí nơi, thời cơ thật sự quá xảo, An An nếu không nhắc nhở ta thật đúng là không thể tưởng được có thể này dạng. Lý Hiệu Vĩ chút nào không che giấu đối Đào Hoàng An thưởng thức, chờ xong xuôi xong việc trở về, đám kia cáo giả phục hồi tinh thần lại ta chỉ sợ muốn chịu hơn nửa năm xem thường. Lý Tuệ Bình cảm thấy quá cấp Lý Hiệu hủy thêm phiền toái, hơn nữa đối Lý Hiệu Kết lúc sau công tác nói không chừng còn có ảnh hưởng, vội vàng cấp Lý Hiệu Vĩ đệ ly rượu, ca, Hưng Hoa ngày hôm qua đều cùng ta nói, lần này toàn dựa ngươi, bằng không ta cũng không biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, An An đứa nhỏ này quá hồ nháo, ta... Nàng còn chưa nói xong cũng đừng Lý Hiệu Kết đánh gãy, ta này cũng không phải là ở oán giận. Lý Hiệu luyện trên mặt tươi cười giấu đều giấu không được, mỗi ngày để phòng đám kia cáo giả cho ta đào hố, lần này có thể đem bọn họ một quân, ta vui vẻ còn không kịp đâu. Đến nỗi quan hệ được không? Lý Hiệu hủy nhẹ trước một ngụm, bọn họ ngày thường cũng không thiếu ngáng chân A. Nói rồi tay xoa xoa Đào Hoàng An đầu, vẫn là cháu ngoại trai có năng lực A, giúp cứu em mở ra như vậy một hơi. Đào Hoàng An bất động thanh sắc hướng bên cạnh né tránh. Nhàn nhạt nói một câu, không khách khí. Lúc sau liền ăn xong rồi cơm, mấy ngày nay Lý Tuệ Bình nấu cơm có thất tiêu chuẩn, hắn liên tục mấy ngày cũng chưa ăn no quá. Xem ra đều nói được tội ai đều không thể đắc tội đầu bếp những lời này vẫn là có điểm đạo lý. Cơm nước xong lúc sau Đào Hoàng An không coi ở lâu, về trước phòng, trước đó vài ngày hắn cuối cùng liên hệ Lý Hiệu Kết thời điểm, đột nhiên phát hiện nhiều thu một phong thơ, mà gửi thư người, tự nhiên là xa ở kinh đô Lạc có kỷ cương. Lạc có kỷ cương tựa hồ nghe tới rồi không ít An thành phố vị tin tức, viết phong thư tới hỏi muốn hay không hỗ trợ, Đào Hoàng An tính một chút cảm thấy gửi tin thời gian đại khái chính là Lạc có kỷ cương nói muốn phong bế huấn luyện thời điểm, phỏng chừng hắn gửi ra tới này phong thư cũng không dễ dàng. Phía trước không trở về tin là sợ nhiều ra cái gì ngoài ý muốn, hiện tại sự tình đều giải quyết tự nhiên không này đó băn khoăn, mới vừa hạ bút không biết hai chữ cửa phòng bị người đẩy ra, Đào Hoàng An theo bản năng đem tin kẹp ở sách vở, đứng lên xoay người. Cứu cứu, có việc sao? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi a. Lý Hiệu Kết một chút xa lạ đều không có, tùy tiện dọn cái hoàng tử ngồi xuống, chỉ mép giường kỳ ý Đào Hoàng An ngồi xuống. Đào Hoàng An phơi liếc mắt một cái trên bàn sách kẹp giấy viết thư, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, đối mặt Lý Hiệu Huy ngồi xuống. Ta liền không cùng ngươi út út mở, ta hỏi Hương Hoa, hắn hy vọng ta mang ngươi đi kinh đô. Đào Hoàng An tay hơi hơi nắm chặt, gật gật đầu, ta đoán được. Lần này lúc sau, Lý Hiệu Huy khẳng định sẽ không mặc kệ hắn lưu tại An thành phố vị, từ Lý Hiệu Kết mang theo hắn là lựa chọn tốt nhất. Lý Hiệu Vĩ không nghĩ tới hắn sẽ đáp như vậy thông khoái, nhìn chằm chằm Đào Hoàng An nhìn trong chốc lát lúc sau bất đắc dĩ cười một tiếng, nếu không phải lần này ngươi ba ba đi kinh đô, ngươi cũng sẽ không bại lộ nhanh như vậy. Đào Hoàng An không có trả lời, Đào Hưng Hoa tuy rằng ở trước mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn hiểu biết Đào Hưng Hoa, 4-5 năm tâm huyết bị hủy bởi một khi, hắn trở về lúc sau chỉ có thể từ nguyên điểm bỏ lên, thậm chí bởi vì Phan Minh ở nhiều lần vấp phải trắc trở, từ thiên đường thẳng rơi xuống đất ngục nhật tử không hảo quá, hắn không nghĩ làm Đào Hưng Hoa như vậy vất vả. Dù sao cũng thế là đi kinh đô, sớm một chút vãn một chút không có gì quan hệ. Bất quá lần này, so với ở kinh đô, hắn cảm thấy chính mình hẳn là đi bên ngoài đi một chuyến. Hắn nhìn Lý Hiệu Huy, hỏi, cứu cứu, ngươi cảm thấy ta xuất ngoại thế nào? Như vậy là có thể giải thích hắn năng lực nơi phát ra tốt nhất giải quyết phương pháp. Bất quá trước đó hắn yêu cầu đi một chuyến vu huyện, so với hắn, Đào Hoàng gia càng hẳn là bị đưa tới kinh đô. Ân, Lý Hiệu Vĩ cười, ta chờ mong ngươi trở về. 5 năm sau, kinh đô sân bay. Hắc, Kevin, thật muốn nhanh lên nhìn đến quê nhà của ngươi. Một cái kim sắc tóc màu lam đôi mắt ngoại quốc nam nhân cơ chân múa tay nói nói, các ngươi Trung Quốc có một câu, gọi là một phương thổ, cái gì người nào, ta ở em mở quốc liền rất chờ mong. Đào Hoàng An hướng lên trên đẩy đẩy mắt kính, kéo dương hành lý, đáp xưởng kêu kêu một phương khí hậu dưỡng một phương người. Đúng vậy, đối, chính là ý tứ này. Tóc vàng nam tử gật đầu nói, quay đầu thấy Đào Hoàng An không ngừng đang ngắm hướng đồng hồ, hỏi, Kevin, không phải nói muốn đi khách sạn sao? Vì cái gì không đi? Tóc vàng nam tử cường điệu cổ quái, hơn nữa nói chuyện là trung tiếng Anh hôn đáp, cho dù như vậy cũng không có khiến cho quá lớn xôn xao. Mấy năm nay từ ngoại quốc tới Hoa Quốc người càng ngày càng nhiều, kinh đô lại là Hoa Quốc thủ đô, tự nhiên là phát triển nhất nhanh chóng nhất phồn hoa địa phương, trao đổi sinh tự nhiên là nhiều nhất địa phương. Đào Hoàng An lại ngắm liếc mắt một cái đồng hồ, chờ một chút, có người tới đón chúng ta. Lời còn chưa dứt một bóng hình hướng Đào Hoàng An đánh tới, An An ca ca, người rốt cuộc đã trở lại. Đào Hoàng An khỏe môi hơi kiểu, chút nào không che giấu chính mình hảo tâm tình, sờ sờ Đào Hoàng ra đầu, ra ra trưởng thành đi theo Đào Hoàng ra phía sau Thái Nghiêu Minh tiến lên kéo qua Đào Hoàng An hành lý, đi thôi, ta mang các ngươi đi khách sạn, Lạc ca đi đảm nhiệm vụ, không có thể tới đón ngươi. 5 năm đi qua, hắn cũng hơn 20 tuổi, Lạc ca cự tuyệt ra nguyện giới thiệu, ngược lại một có rảnh liền cấp Đào Hoàng An đánh vượt quốc điện thoại, hắn liền tính lại trì độn cũng phản ứng lại đây. Đào Hoàng An ôn hòa cười cười, không quan hệ. Mấy năm gần đây hắn đem phụ cận mấy cái quốc gia tất cả đều chạy biến, cũng học rất nhiều phía trước sẽ không đồ vật, có thể nói là thu hoạch nhiều hơn, học càng nhiều hắn càng có thể tìm được phía trước cảm giác, cũng rõ ràng hơn chính mình muốn chính là cái gì. Mấy người đi ra sân bay thời điểm, tóc vàng nam tử thấu đi lên, Kevin, đây là ngươi đệ đệ sao? Ta nghe được hắn kêu ca ca ngươi, hắn là Mậu Mậu. Mậu Mậu cái này chữ từ trong miệng hắn ra tới có điểm giống Mao Mao. Đào Hoàng An lắc đầu, hắn kêu Đào Hoàng gia. Cũng là ta đệ đệ. Ngươi có như vậy nhiều đệ đệ. Tóc vàng nam tử khoa trương lớn lên miệng. Đào Hoàng An dừng lại bước chân, xoay người bất đắc dĩ nhìn tóc vàng nam tử giống nhau, nói, Luke, Hoa Quốc có đường đệ, biểu đệ, ta nhóm đều kêu đệ đệ. Luke xách theo Lữ Hành Dương đuổi kịp Đào Hoàng An bọn họ nện bước, có chút nghi hoặc lắc đầu, vì cái gì đâu. Đường đệ chính là đường đệ, vì cái gì muốn kêu đệ đệ. Đột nhiên hắn như là bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, Nga, đây là ngươi nói ra vẻ thân cận. Các ngươi Hoa Quốc người thật là kỳ quái, tiêu đường đệ cũng có thể quan hệ thực hảo a, ta cùng ta đường đệ quan hệ liền rất hảo. Trong khoảng thời gian này bởi vì rất nhiều tập tục xưng hô bất đồng, Đào Hoàng An cùng Luke náo loạn rất nhiều ô long, Đào Hoàng An cảm thấy Luke ở nào đó trình độ thượng càng như là thiên nhiên giang tinh, có một số việc căn bản nói không thông. Mấy người ở sân bay cửa lên xe, Luke miệng lại không chịu ngồi yên, Kevin, người dẫn ta đi ăn các ngươi Trung Quốc đặc sản đi, phi cơ cơm quá khó ăn. Đào Hoàng An nghiêng mắt thấy hắn, ngươi còn biết đặc sản cái này từ. Như thế nào không biết, em ở quốc tiểu hài tử đều biết cái này từ. Luke chút nào không coi đây là sỉ, ngược lại cảm thấy thập phần quang vinh quốc tiểu hài tử đều biết, Hoa Quốc đặc sản, ăn ngon. Đào Hoàng gia ở một bên nghe đều bị chọc cười, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hiện tại đã có thể tham gia phi thường cao cơ mật nghiên cứu tính toán, trong đó cũng không thiếu người nước ngoài, hắn ở nước ngoài người trước mặt thật không có cái gì kính sợ tâm tư, tất cả những người đó đều không có hắn lợi hại. Thái Nghiêu Minh cũng có chút buồn cười, bất quá hắn thật không có cùng Đào Hoàng gia giống nhau trực tiếp cười ra tới, chỉ cong mắt lúc sau liền liễm khởi cảm xúc, nói, Vĩnh Phúc Lâu hiện tại thay đổi rất nhiều, không bằng đi trước nhìn xem. Phần 198. Đào Hoàng An vừa mới ở trên phi cơ cũng không ăn no, gật gật đầu, trước đem đồ vật phóng tới khách sạn đi. Nói tới đây Đào Hoàng gia nhịn không được đô đô miệng, hắn không phải cái loại này sẽ che giấu chính mình tâm tư người, hơn nữa từ tới rồi kinh đô hắn đã bị coi nếu của quý, tự nhiên cũng không cơ hội học được nhẫn nại, hắn tưởng nói liền nói, An An ca ca, ngươi vì cái gì thế nào cũng phải trụ khách sạn A, chúng ta có thể ở tiểu huy ca bên kia, dù sao hắn cũng không trở lại. Đào Hoàng An còn không có nghĩ đến nên như thế nào trả lời, bên cạnh Luke lập tức kích động lên, ta, Kevin là vì ta mới trụ rượu cửa hàng. Đào Hoàng An ghét bỏ hắn thấu đến thân cận quá, một tay đem hắn đẩy đến một bên, đừng nói bậy. Luke hủy khuất ba, ta nói vốn dĩ liền không sai, ngươi chính là sợ ta sẽ không báo danh mới trụ khách sạn. Nói tự mình chưa khỏi, nháy mắt kích động lên, Kevin, a. Luke xoa xoa cái óc, thanh âm phóng thấp, ta liền biết ngươi là người tốt. Hắn vóc dáng quá cao, khởi thân liền thực tới rồi trên nóc xe, phanh một chút liền Đào Hoàng An nghe đều đau, Đào Hoàng An là thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, có lệ gật gật đầu, ân, ta là người tốt. Phóng hảo hành lý lúc sau, Thái Nghiêu Minh lại mang theo mấy người đi Vĩnh Phúc Lâu, lúc này cũng không phải cơm điểm, người cũng không nhiều, Thái Nghiêu Minh cùng Đào Hoàng gia đã sớm ăn cơm xong, vì thế liền điểm cái tiểu bào xương. Luke tuy rằng ở nước ngoài chính là cái Hoa Quốc mỹ thực người ủng hộ, nhưng có thể nhập khẩu đồ ăn tất cảnh là số ít. Đồng thời còn muốn suy xét bảo đảm chất lượng kỳ cùng mới mẻ độ, cho nên giờ phút này hắn nhìn thấy thực đơn thượng rực rỡ muôn màu đồ ăn danh, nhất thời xúc động điểm rất nhiều trước kia chưa thấy qua tên. Đào Hoàng An thấy hắn điểm mấy cái chính mình đều còn hành, sợ ăn không hết cũng chỉ thêm cái canh đầu cá, bất quá Đào Hoàng An vẫn là xem nhẹ lư khác, cho dù hắn một đạo đồ ăn không điểm, cuối cùng bọn họ vẫn là thừa rất nhiều. Vĩnh Phúc Lâu hương vị tự nhiên quá quan, Luke nhìn đến nhiều như vậy mỹ thực đặt ở trước mặt lại ăn không hết, đều phải khóc. Cuối cùng vẫn là Đào Hoàng An sợ hắn ăn quá nhiều căng ra vấn đề, đáp ứng lần sau còn dẫn hắn tới ăn, lúc này mới tránh cho Luke đến Hoa Quốc đệ một ngày liền phải tiến bệnh viện thảm kịch. Chờ thêm căng nói không nên lời nói kia đoạn thời gian, Luke lại bắt đầu tới tìm Đào Hoàng An nói chuyện, trong lời nói còn chứa đầy thâm tình, Kevin, ta đột nhiên cảm thấy ta hảo hạnh phúc. A, ngươi như vậy liền hạnh phúc. Đào Hoàng An né tránh Luke duỗi lại đầy tay, mau trở về đi thôi, ngày mai còn muốn đi kinh đô đại học báo danh. Lần này Luke nhưng thật ra không có nói cái gì nữa không. Ngày hôm sau báo xong danh lúc sau, buổi tối, Đào Hoàng An nằm ở thật lớn nệm cao su thượng, ở ánh trăng chiếu dọi xuống, cửa sổ thượng bức màn phiêu đãng, mang lại đây vài đạo hắc ảnh. Đột nhiên, Đào Hoàng An cảnh giác mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ, lại phát hiện hết thể cùng phía trước cũng chưa cái gì bất đồng. Những năm gần đây hắn cũng đi qua không ít cục diện chính trị không song quốc nội dung chuyển quốc gia, loại trình độ này cảnh quán là bảo mệnh cơ bản thao tác. Đào Hoàng An hơi nhíu nhíu mày, xoay người xuống giường, chậm rãi tới gần bức màn, trong lúc nhất thời, tính giật trong phòng chỉ có hắn áp lực tiếng hít thở. Đột nhiên, bức màn hạ hiện lên một cái bóng đen, Đào Hoàng An nháy mắt phản ứng lại đây liền phải sau này chạy, nhưng hắc ảnh tốc độ so với hắn mau muốn nhiều, không đợi Đào Hoàng An nâng lên chân liền đem Đào Hoàng An một cái dùng sức túm tới rồi chính mình bên người. Tới gần nháy mắt Đào Hoàng An dùng khuỷu tay đánh út về phía hắc ảnh mặt bộ, lại bị ở nửa đường chặn lại. Chân còn không có nâng lên đã bị hắc ảnh dùng chân áp chế, đồng thời, Đào Hoàng An miệng bị che thượng. Bùn đất khí vị, mang theo điểm phong trần mệt mỏi ý vị, đây là cái nam nhân, vẫn là cái phi thường cường tráng nam nhân. Đào Hoàng An cơ hồ nháy mắt liền phán đoán ra tới, hắn là khẳng định đánh không lại người nam nhân này, nhưng người này mục đích là cái gì? Đào Hoàng An phong khinh hô hấp, muốn nghe rõ ràng nam nhân yêu cầu. Nam nhân lại không có làm ra dư thừa động tác, chỉ là thuận thế ôm Đào Hoàng An eo, đem hai người hạ thân tới gần. Cái này khoảng cách, Đào Hoàng An nháy mắt liền cảm nhận được nam nhân hạ thân gấp gáp. Hắn thậm chí còn ở Đào Hoàng An háng chỗ cọ hai hạ. Này đối với một người nam nhân tới nói là cực đại nhục nhã, Đào Hoàng An trước nay không chịu quá như thế đại khuất nhục. Hắn nâng lên cánh tay đảo hướng nam người ngực, không phải hắn không nghĩ trực tiếp công kích mặt bộ, chỉ là tư thế này cùng hai người thân cao kém làm Đào Hoàng An chỉ có thể lui mà tiếp theo tuyển chọn công kích ngực. Nam nhân lần này không có cản hắn, mặc hắn giã hai hạ cũng không kêu đau, cánh tay đồng dạng không tùng. Chỉ là đầu hơi phía dưới, chậm rãi tới gần Đào Hoàng An bên hai. Về nước sau lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền đối ta lần sau độc thủ, như sát thân phu A. Tại đây đồng thời, bang một chút, Đào Hoàng An phòng đèn bị mở ra, mà Đào Hoàng An cũng rốt cuộc có thể thấy rõ người đến là ai. Gầy, cũng càng thành thục, mặt bộ đao tước đường cong mang theo kiên nghị ánh mắt, nặng nề như vậy nhìn người, Đào Hoàng An trương há mồm, còn chưa nói chút cái gì đã bị Lộ Có Kỷ Cương trực tiếp lấp kín miệng, chậm rãi đẩy hướng mép giường. Mấy năm nay thiếu ta cũng nên còn còn. Liên ở tình huống cơ hồ không thể khống chế thời điểm, Đào Hoàng An hai tiêm bùn đất vị đem hắn thần trí đánh thức, hắn đẩy ra Lạc Có Kỷ Cương, tắm rửa. Hắn đẩy nách Có Kỷ Cương liền buông lòng ra hắn, tựa hồ thời gian dài như vậy liền chờ Đào Hoàng An động tác, hắn nhưng thật ra không có nghe Đào Hoàng An cấp vội vàng đi tắm rửa, ngược lại một cái xoay người ở hắn bên cạnh nằm xuống, một cái dùng sức đem Đào Hoàng An ôm tiến trong lòng ngực, trong giọng nói tràn đầy hoan vị, người rốt cuộc đã trở lại. Không đợi Đào Hoàng An cảm động, liền nghe nách Có Kỷ Cương vẻ mặt tính tổng nợ biểu tình, nghe nói ngươi lần này là đi theo người khác cùng nhau trở về, chủ khách sạn cũng là vì người khác. Cái này người khác Lạc Có Kỷ Cương không nói Đào Hoàng An cũng biết là ai, khẽ cười một tiếng, ngươi trở về cái thứ nhất không tới tìm ta, đi tìm Đào Hoàng gia. Ân hử. Nói thấu tiến lên hôn một cái Lạc Có Kỷ Cương. Lạc Có Kỷ Cương tràn đầy đắc ý gì hừ hừ, hắn chính là ta tiểu gián điệp, ngươi trở về phát sinh sự tình hắn đều cùng ta nói. Nói nói Lộ Có Kỷ Cương ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, ta lấy ngươi bạn trai thân phận cho ngươi phát ra một bậc cảnh cáo, Đào Hoàng An đồng chí, ngươi hành vi phi thường nguy hiểm, ngươi. Còn chưa nói xong Đào Hoàng An lại là đi lên một cái thân thân. Ngươi đừng ngắt lời, ta thực nghiêm túc. Lạc Có Kỷ Cương đều phải phá công, bất quá vẫn là cố nén sụ mặt. Đào Hoàng An nhướng mày, nói, ta cũng thực nghiêm túc. Hắn một cái xoay người đem Lộ Có Kỷ Cương đè ở dưới thân, ngồi dậy trên dưới đánh giá hắn. Tiếp theo ở nào đó vị trí thượng dừng lại, ta nói Lộ Có Kỷ Cương ngươi không phải là không được đi, ta về nước ngươi cái thứ nhất cạnh nhiên là ở ăn nhàn giấm. Hắn để sát vào Lộ Có Kỷ Cương, không bằng ngươi đi trước tắm rửa một cái, chúng ta trước thâm nhập giao lưu một chút lại quyết định cái này giấm có muốn ăn hay không. Đều như vậy Lạc Có Kỷ Cương nếu có thể lại nhịn xuống đi liền không phải nam nhân, hắn vừa định xoay người đã bị Đào Hoàng An một cái dùng sức cấn xuống, trước tắm rửa. Đào Hoàng An chuẩn bị thực đầy đủ hết. Thậm chí sợ Lạc Có Kỷ Cương là cái sơ ca cái gì cũng đều không hiểu đã làm tốt tiêu phí cả một đêm chuẩn bị, nhưng trên thực tế hết sức hài hòa, Lạc Có Kỷ Cương ở trên giường tuy rằng bá đạo, nhưng nên làm tất cả đều làm được. Nay thậm chí làm Đào Hoàng An cảm thấy Lộ Có Kỷ Cương hẳn là ở ngầm tiến tu quá. Sáng sớm hôm sau, Đào Hoàng An mới vừa tỉnh liền đầy người trần trụi khóa ngồi ở Lạc Có Kỷ Cương trên người, đôi tay bóp chặt Lạc Có Kỷ Cương cổ. Nói, như vậy thuần thục có hay không cùng người khác luyện tập quá? Lạc Có Kỷ Cương ngày hôm qua mới ra nhiệm vụ trở về, vừa trở về đi thay đổi thân quần áo đã bị Đào Hoàng gia bắt được, cùng hắn hảo một đốn nói Đào Hoàng An cùng Luke hỗ động, hắn hai ngày không nhắm mắt, hơn nữa đêm qua vận động một đêm, hiện giờ so Đào Hoàng An tỉnh còn vãn. Bất quá Đào Hoàng An động tác vẫn là đem hắn cấp đánh thức, Lạc Có Kỷ Cương mở mắt ra lại nhắm lại, vài lần lúc sau trong ánh mắt liền hoàn toàn không có buồn ngủ, thậm chí trải qua đêm qua tả hỏa, hiện tại hắn so với phía trước càng vì tinh thần khí sảng. Rồi tay đem Đào Hoàng An ôm hạ ở bên môi hắn hôn một cái, Lạc Có Kỷ Cương rỗi cái lười rắc đem người ôm tiến trong lòng ngực, ở bên thai hắn nói, tin tức bộ điểm này đồ vật vẫn phải có. Đào Hoàng An gián dị mở to hai mắt nhìn, tiếp theo chính là bất đắc dĩ, này không phải hồ nháo sao. Quân đội tin tức bộ đó là điều tra các loại tin tức, cho nên bản thân cấp bậc cùng cho phép liền cao, Lạc Có Kỷ Cương thế nhưng dùng nó tới học tập cái này. Thấy Đào Hoàng An cái dạng này Lộ Có Kỷ Cương liền biết hắn hiểu lầm, giải thích nói. Lần trước ra nhiệm vụ thời điểm nhìn đến, nhớ tiến não tử đồ vật quên đều không thể quên được. Cho nên ta hiện tại là trả hết sao. Lạc Có Kỷ Cương nhướng mày 3 năm liền như vậy điểm, ngươi là đang xem không dậy nổi ta, vẫn là ở xem thường 3 năm chiều dài. Không nghĩ tới sẽ được đến như vậy một đáp án. Đào Hoàng An dừng lại, Lạc Có Kỷ Cương thấy hắn không có trả lời, giống như an ủi nói, không có việc gì, chúng ta chậm rãi bổ, một ngày nào đó sẽ bổ xong. Bất quá nói lên điểm này ta liền phải khen khen ngươi. Xuất ngoại mấy năm xác thật có tiến bộ, thân thủ cùng thể chất đều có rất lớn tiến bộ, ngày hôm qua hai tay nếu không phải gặp gỡ ta, xác thật rất dùng được. Bất quá như vậy cũng hảo, ngươi nhìn xem, đêm qua. Ngao, đừng, ta sai rồi, ta đây liền xuống giường đi cấp thiếu gia ngươi lấy bữa sáng. Đào Hoàng An lúc này mới buông ra nhéo Lạc Có Kỷ Cương eo bên tay, kỳ thật hắn biết Lộ Có Kỷ Cương ở đầu hắn, loại trình độ này Lạc Có Kỷ Cương cũng sẽ không xem ở trong mắt. Bất quá Lạc Có Kỷ Cương như vậy hắn cũng rất hưởng thụ. Vốt Lạc Có Kỷ Cương ngực lớn lớn bé bé vết sẹo, Đào Hoàng An thò lại gần, nghe thùng thùng tiếng tim đập, ca, ta lần này trở về liền không đi rồi. Hắn như vậy Lạc Có Kỷ Cương cũng ngượng ngùng lại nháo hắn, mặc hắn nằm ở chính mình trong lòng ngực ôn tồn trong chốc lát, cơ hội như vậy đối hai cái người tới nói đều rất khó đến, tất cạnh hai người đều có chính mình chính sự phải làm, thập phần bận rộn. Hồi lâu lúc sau, Đào Hoàng An bởi vì khốn đốn đều phải một lần nữa ngủ đi qua, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông cùng với tiếng đập cửa. Kevin, Kevin, ngươi còn ở sao? Chúng ta bị muộn rồi. Sẽ kêu Đào Hoàng An Kevin người chỉ có Luke một cái, Đào Hoàng An lập tức bừng tỉnh, một cái động thân, sau đó bay nhanh mặc quần áo. Vài phút sau hắn liền rửa mặt xong, vì tiết kiệm thời gian loại này tốc độ đã luyện ra. Lạc có kỷ cương cũng không có luyến giường thói quen, thấy Đào Hoàng An rời giường hắn cũng bắt đầu mặc quần áo, nơi này không có hắn đồ dùng tẩy rửa cho nên cũng tiết kiệm được tới một cái bước đi. Bên ngoài tiếng đập cửa còn không có đỉnh, Lạc có kỷ cương thấy Đào Hoàng An còn ở rửa mặt, đứng dậy mở cửa. Kevin, ngươi hôm nay như thế nào sẽ như vậy vãn, ngày thường đều là ngươi tới kêu ta. Luke ngẩng đầu, ở nhìn thấy Lạc có kỷ cương kia một khắc không có thanh âm. Đào Hoàng An đang chuẩn bị cuối cùng kết thúc công tác, đem tân sinh tròm dâu cạo, từ toilet ra tới, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi một cái đường đường nam tử hán ngủ nướng. Mà Lạc có kỷ cương lại chú ý tới rồi mặt khác trọng điểm, ngươi kêu hắn rời giường. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 251, thời gian vừa lúc cầu đề cử. Đào Hoàng An sửng sốt, tiếp theo liền nghe Luke cũng là vẻ mặt không vui nói, Kevin, hắn là ai? Hai người trợn mắt giận nhìn, giống như là giác đấu hai chỉ trâu đực, một giây liền phải giao khởi tay tới. Đào Hoàng An cũng không dám làm cho bọn họ đánh lên tới, Luke thoạt nhìn cao to, kỳ thật liền hắn đều đánh không lại. Lạc có kỷ cương này một cái chịu không được liền phải ra đại sự, hắn nhưng không nghĩ về nước ngày hôm sau liền tặng người đi bệnh viện, vội vàng giải thích, hắn phòng tới gần toilet, ta tẩy xúc thời điểm đem hắn đánh thức. Đào Hoàng An nói kéo qua lộ có kỷ cương, giới thiệu một chút, đây là ta bạn trai. Luke khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, Kevin, ngươi có bạn trai? Ân, làm sao vậy? Em ở quốc đồng tính kết hôn người hẳn là không ít, như thế nào Luke còn như vậy khiếp sợ? Ngươi như thế nào trước nay cũng chưa nói qua, ta còn tưởng rằng ngươi là thằng nam. Luke không biết nghĩ tới cái gì, táo bạo gãi gãi đầu. Kia vì cái gì lúc trước nọa truy ngươi ngươi phản ứng như vậy đại. Đào Hoàng An chịu chịu khoe môi, hắn kia không phải muốn đuổi theo ta, là muốn ngủ ta. Nhưng hắn là ngươi bạn trai, vì cái gì thời gian dài như vậy cũng chưa đi xem qua ngươi. Luke vẫn là tỏ vẻ không hiểu, kia đoạn khi gian ngươi bị nọa như vậy dây dưa, hắn thân là ngươi bạn trai không nên ra mặt sao. Luke. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Đào Hoàng An nhìn Lạc có kỷ cương, Trung Quốc có một câu gọi là hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Các ngươi Trung Quốc cổ ngữ thật là kỳ quái. Luke tưởng không rõ đơn giản liền không nghĩ, nhìn về phía Lạc có kỷ cương người tên là gì. Phần 199. Lạc có kỷ cương. Vừa nghe tên này Luke liền hưng phấn lên, Lạc có kỷ cương, ta biết tên này, ngươi là Tư Năm ca ca, Tư Năm cùng ta thường xuyên nhắc nhở ngươi. Nói xong thấu tiến lên, ngươi hảo, ta kêu Luke, Tư Năm nói ngươi là cái vĩ đại ca ca. Lạc có kỷ cương vốn đang có chút không vui, nhưng rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Luke tư thái lại phóng rất thấp, hắn cũng không hảo quá mức keo kiệt, vươn tay cùng hắn nắm hai hạ, ngươi hảo, mâu tán. Rượu, cái gì rượu? Luke khó hiểu. Lạc có kỷ cương này rõ ràng chính là cố ý, Đào Hoàng An bất đắc dĩ xua tay nói, Luke là Tư Năm bằng hữu, lần này tới làm trao đổi sinh Tư Năm có khác sự tình. Nghe nói ta phải về nước liền làm ơn ta hỗ trợ. Hắn sau lại ở kỷ Tư Năm nơi đó ở một đoạn thời gian, điểm này việc nhỏ cũng không hảo cự tuyệt. Luke tán đồng gật gật đầu, ngươi hảo, ta nhìn ra ngươi đối ta để ý, bất quá cũng xác thật không sai, nếu ta sớm biết rằng Khải Văn không phải thằng nam, ta nói không chừng sẽ truy hắn. Nói hắn tiến lên vô vô Lạc có kỷ cương bả vai, hoa quốc người, ngươi là Tư Năm ca ca, ngươi rất lợi hại, nhưng Kevin cũng thực lợi hại, liền công tức đều muốn cùng hắn xuân phong nhất độ. Ngươi muốn cố lên, không thể bị người khác so đi xuống. Đào Hoàng An vỗ về cái chán, Luke tới tiến tu đệ nhị học vị, hắn chủ tu tâm lý học, cùng Tư Năm là đồng học, vẫn là bạn cùng phòng. Lạc có kỷ cương bất động thanh sắc hỏi, công tước. Đúng vậy, Kevin là chúng ta trường học được hoan nghênh nhất Hoa Quốc người chi nhất, rất nhiều người đều đối hắn có ý tứ, ngươi muốn quý trọng. Luke nói, kia nói cách khác còn có người khác. Đương nhiên. Luke còn muốn nói cái gì lại bị Đào Hoàng An ngăn lại, Luke, chúng ta nên đi trường học, hôm nay tất cả mọi người sẽ tới, chúng ta không có thể đến trễ. Luke lúc này mới cảm giác được chính mình tựa hồ bị dụ nói ra, mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào có thể bộ ta nói là có kỷ cương thấy Đào Hoàng An nói chuyện cũng không tiếp tục đầu Luke, nhướng mày, ai u, ngươi nghe ra tôi à. Luke không cho rằng xỉ phản cho rằng rinh, kia đương nhiên, Tư Năm liền thích lời nói khách sáo, ta hiện tại đã có thể phân biệt ra một nửa. các ngươi Hoa Quốc người đều quá giàu hoạt. Lạc Có Kỷ cương học Luke bộ dáng, khách khí khách khí. Hắn hiện tại đã không lo lắng, Luke cái dạng này Đào Hoàng An căn bản sẽ không thích. Được rồi, đi nhanh đi. Đào Hoàng An bật cười, bất đắc dĩ nói. Lạc Có Kỷ cương thấu tiến lên ở Đào Hoàng An trên trán hôn môi một chút, đối Luke nói, vậy các ngươi đi trước, có thời gian ta đi xem ngươi nhóm. Chỉ là hôn môi cái trán này ở M quốc cơ hồ có thể xem như cáo biệt hôn, Luke cũng không có đại kinh tiểu quái, hơn nữa Lạc Có Kỷ cương tính cách hắn cũng thích, dùng sức gật gật đầu. Đào Hoàng An là không tính toán trọ ở trường, hắn hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi cùng trường học có điều xuất nhập, không quá phương tiện. Hắn về nước còn không có 2 ngày, Đào Hưng Hoa liền mang theo Lý Tuệ Bình về tới Kinh Đô. Mấy năm gần đây Đào Hưng Hoa đã sớm mang theo cả nhà rời tới rồi Kinh Đô. Đào Hưng Đảng cùng Chu Thúy Lệ ngay từ đầu còn luyến tiếc Đào Hoàng Gia, cảm thấy Đào Hoàng Gia sẽ ở Kinh Đô chịu ủy khuất, sau lại chính sách xuống dưới lập tức chuyển đến Kinh Đô, còn đem Lý Tú Lệ cùng Đào Thiết Trụ đều nhận lấy. Đào Hoàng An lần này trở về không khéo, khoảng thời gian trước Đào Hoàng Mậu thăng vào cao trung, ở Kinh Đô thượng 3 năm sơ trung hắn cuối cùng vẫn là quyết định hồi An thành phố vị đọc cao trung, đọc sách còn ở tiếp theo, chủ yếu là trông giữ An thành phố vị bên kia sinh ý. Đào Hoàng Mậu thành tích không có trở ngại, mỗi lần thi cử cũng có thể chiếm tiền tam, là cái loại này người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới học bĩ, cố tình hắn tự mình đối học tập không có gì hứng thú, nhưng thật ra ở sinh ý trong sân nào đó sự tình có thể suy một ra ba. Đào Hưng Hoa không phải cái loại này cũ kỹ ra trưởng, cảm thấy hài tử cần thiết ở học tập thượng có thành tựu lúc này mới coi như là ưu tú, tương phản. Chỉ cần không ảnh hưởng Đào Hoàng Mậu học tập, ở càng nhiều phương diện hắn cho Đào Hoàng Mậu rất nhiều tự do. Tỷ như lần này đi An thành phố vị thượng cao trung, đổi làm giống nhau ra trưởng là khẳng định sẽ không đồng ý, mà Đào Hưng Hoa lại vẫn là tương đối duy trì, thậm chí còn nói thông Lý Tuệ Bình cùng Lý Tú Lệ. Rốt cuộc hiện tại Đào Hoàng An xuất ngoại, Đào Hoàng Huy vào đặc biệt tổ, tam phòng chỉ còn một cái Đào Hoàng Mậu, Lý Tú Lệ tự nhiên không bỏ được hài tử ly chính mình như vậy xa. Đào Hoàng An trở về thời điểm Lý Tuệ Bình tưởng Đào Hoàng Mậu tưởng không được, Đào Hưng Hoa vừa thấy dù sao không có việc gì liền mang theo Lý Tuệ Bình đi thăm Đào Hoàng Mậu, Đào Hưng Hoa bọn họ không ở nhà. Đào Hoàng An tự nhiên liền đi trước Lý Hiệu Vĩ nơi đó. Lý Thừa Bắc năm trước từ nước ngoài trở về, hiện tại hai bên chạy, cũng coi như là thành công nhân sĩ. Lý Hòa Mậu lại là có tiếng, có năng lực, có thể lực chút nào không thua nam nhân. Lý Hiệu Vĩ hiện tại không cần vì một đôi nhi nữ lo lắng, qua đến kêu kêu một cái dễ chịu, này không có áp lực người liền dễ dàng ngập ra. Đào Hoàng An tai kiến Lý Hiệu Vĩ đều nhận không ra. Người cái kia ánh mắt tình huống như thế nào? Lý Hiệu Vĩ liếc về phía Đào Hoàng An. Đào Hoàng An nhìn chằm chằm hắn bật cười, kỳ thật cũng không có như vậy khoa trường, chỉ là 5 năm không thấy, Lý Hiệu Luyện hiện tại lại càng thêm an nhàn, mới làm Đào Hoàng An hoảng sợ. Mợ tay nghề khá tốt ta. Lý Hiệu Vĩ chừng hắn một cái, ngươi nếu là thích nói đêm nay cùng ta cùng nhau trở về ăn đốn, ngươi mợ nhắc mãi ngươi đã lâu. Hắc hắc. Đào Hoàng An lần này đến tự nhiên là có mục đích, cứu cứu à, chúng ta phía trước nói tốt, ngươi xem mấy năm nay ta đều không ở, ngươi sẽ không quên đi. Quên tự nhiên là sẽ không quên, Đào Hoàng An mấy năm nay tuy rằng ở nước ngoài, nhưng quốc nội phát triển tình huống hắn hiểu biết rõ ràng, làm hắn hành động thời cơ đều vừa vặn tốt. Xem ra vô luận ở đâu cái lĩnh vực đều có cái loại này sinh ra đã có sẵn thiên tài, chính mình này cháu ngoại trai càng là trong đó sở kiểu. Nghĩ nghĩ Lý Hiệu Hủy cũng không có điếu Đào Hoàng An ăn uống, từ án thư lấy ra một văn kiện túi. Người ý tứ ta minh bạch, cũng không thể không thừa nhận ngươi ngay lúc đó đoán trước là sự thật, nhưng Hoàng Cứu cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Này khối thịt quá lớn, rất nhiều người nhìn chằm chằm đâu, chúng ta thế lực nhược chiếm không được nhiều ít tiện nghi, nhưng may mắn chính là so người khác càng đi trước động nắm giữ trước cơ. Hắn đem túi văn kiện đưa cho Đào Hoàng An, chính ngươi nhìn xem đi, đây là gần nhất ta bắt được sở hữu tư liệu, trong đó còn có ngươi làm ta dùng nhiều tiền mua nhà xưởng. Thấy Đào Hoàng An xem tư liệu xem nghiêm túc, Lý Hiệu Vĩ nhắc nhở nói, ngươi đừng trách cứu cứu không nhắc nhở ngươi, này nhà xưởng năm trước ta bắt lấy tới thời điểm liền đi làm thủ tục. Hôm trước thủ tục mới vừa làm xuống dưới, nhưng thủ tục làm xuống dưới cũng liền tỏ vẻ, hắn từ cung ứng xí nghiệp biến thành tư doanh xí nghiệp, từ đây lúc sau chính phủ không hề cấp nhà xưởng công nhân phát tiền lương, nhưng cái đó công nhân nhưng không nhất định sẽ thiện bãi cam hưu. Hắn nói tới đây cũng thở dài, kỳ thật nói đến cũng dễ làm, từ rất công tác một lần nữa lại nhận người là được, đáng tiếc. Nhưng âm ta lúc ấy tài chính không đủ, muốn cho mặt trên đám kia cáo giả thà rằng từ bỏ càng cao giá cũng muốn đem nhà xưởng bán cho chúng ta. Chỉ có thể làm như vậy. Đào Hoàng An xem xong rồi sở hữu tư liệu, hơi hơi gật gật đầu, này tư liệu xác thật thực toàn, Lý Hiệu Luyện mấy năm nay hoa phí không ít tâm tư. Nói đến ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ lựa chọn đem công nhân cùng nhà xưởng đóng gói cùng nhau bán? Lý Hiệu Luyện nghi vấn nói. Đào Hoàng An đem túi văn kiện trang hảo đặt ở bên cạnh trên bàn, cười nói, mặt trên cũng là không có biện pháp, quốc doanh xí nghiệp chuyển hướng tư doanh xí nghiệp thực dễ dàng, một chuyến trình tự đi xuống tới một năm đều không đến, nhưng lúc sau đâu? Đại lượng công nhân nghỉ việc, không có cái nào tư nhân nguyện ý lưu lại như vậy nhiều trùng hút máu, phí tâm phí lực cũng không phải là làm từ thiện. Vậy ngươi có biện pháp giải quyết? Thời gian nhưng không nhiều ít, nếu ta không đoán sai nói hiện tại công nhân nhóm đều nên thu được tin tức, hắn nhóm nháo lên kia cần phải mệnh. Lý Hiểu Vĩ có chút lo lắng. Đào Hoàng An lại đạm nhiên rất nhiều, cầm túi văn kiện vô vô bàn tay không đổi, thời gian vừa lúc. Thấy Đào Hoàng An đều nói như vậy, Lý Hiệu Kết cũng không có nói cái gì nữa, từ ghế trên đứng lên, kia chúng ta trước đi xuống, cái này khi gian ngươi mợ nên làm tốt cơm, ăn lại đi. Đào Hoàng An gật gật đầu, đem túi văn kiện cầm lấy bỏ vào mang đến công văn bao, kia chúng ta liền đi xuống, ta cũng đã lâu không gặp mợ. Trên bàn cơm Liêu Hân Ngữ cùng Đào Hoàng An hàn huyên rất nhiều nước ngoài sự tình, có thể là bởi vì Lý Thừa Bắc hàng năm xuất ngoại, Liêu Hân Ngữ đối nước ngoài sự tình hiểu biết đông đảo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Lý Hòa Màu lưu chữ sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, thấy Đào Hoàng An cũng thập phần giảng lễ phép kêu một tiếng đường ca, so với Lý Thừa Bắc Lý Hòa Màu càng giống Lý Hiệu Kết một chút, khiếu giác thập phần nhanh nhạy. Nàng hiện tại mới vừa thăng tiến đại học liền ở học sinh hội sấm hạ không tầm thường thiên địa, cho nên so với Lý Thừa Bắc, Lý Hòa Màu đối Đào Hoàng An nhiều chút khâm phục, trên bàn cơm cũng một lần phi thường định nọt. Một bữa cơm khách và chủ tận gì, Đào Hoàng An cũng không coi ở lâu, tiểu hàn huyên vài câu liền rời đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 252, Dương Mị cầu đề cử. Đào Hoàng An vừa trở về liền có người đem tin tức này chuyển cho Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình. Hai người suốt đêm từ An thành phố vị gấp trở về, Đào Hoàng Mậu vốn dĩ cũng tưởng trở về, đáng tiếc hắn vừa mới phóng xong quốc khánh tiết giả, hiện tại nói cái gì đều thỉnh không xuống dưới giả. Kỳ thật đây cũng là Đào Hoàng Mậu chính mình vấn đề. Hán thượng sơ trung liền đã từng thỉnh một tuần kỳ nghỉ bồi Đào Hưng Hoa lái xe đi nơi khác xem hóa, hiện tại chủ nhiệm lớp cùng phía trước sơ trung chủ nhiệm lớp tuy rằng cách khá xa, có từng kinh cũng là một cái trường học bạn cùng trường, hai người nhận thức, này không, nói cái gì đều không đồng ý Đào Hoàng Mậu xin kỳ nghỉ, đem Đào Hoàng Mậu cấp khí, nếu không phải Lý Tuệ Bình ngăn đón liền phải trốn học. Cuối cùng Đào Hoàng Mậu vẫn là không đi theo cùng nhau trở về, nguyên nhân rất đơn giản, Đào Hoàng An nhìn tan tầm xưởng địa chỉ, Ly An thành phố vị cũng không xa. Hơn nữa thời gian cũng không khẩn trương, đi xem một chuyến Đào Hoàng Mậu ở nơi đó ở vài ngày vẫn là có thời gian. Đào Hoàng Mậu ủy khuất khuất, cuối cùng vẫn là đồng ý ở chỗ này chờ chút thời gian. Đào Hoàng Mậu cũng không chờ bao lâu thời gian, Đào Hoàng An còn không có ở nhà bồi Lý Tuệ Bình cùng Lý Tú Lệ bao lâu. Thái Nghiêu Minh liền phải về An thành phố vị xem Thái Du Bình, Đào Hoàng An chỉ ở nước ngoài cầm bằng lái, đơn giản sấn xe trở về An thành phố vị. Ở Đào Gia Phụ cận xuống xe lúc sau, Đào Hoàng An cùng Thái Nghiêu Minh cáo biệt. Huyền chuyển từ chối Thái Nghiêu Minh mời. 5 năm không thấy, không ngừng Đào Hoàng Mậu niệm muốn gặp hắn, Đào Hoàng An cũng rất muốn cái này đệ đệ, tuy rằng phía trước cũng đánh quá điện thoại, nhưng sao có thể so sánh được với gặp mặt càng giải tương tư chi tình. Hắn tới xem Đào Hoàng Mậu nhất không vui khả năng chính là lộ có kỷ cương, nếu không phải lần trước nhiệm vụ muốn viết báo cáo công tác báo cáo, Đào Hoàng An rắc đến hắn nhất định sẽ theo kịp. Bất đắc dĩ cười cười, Đào Hoàng An hướng Đào Gia Phương hướng đi, mấy năm nay phát triển nhanh chóng. Này phụ cận thay đổi rất nhiều, nhưng đường phố vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, Đào Hoàng An dựa vào năm đó ký ức nhưng thật ra không có lạc đường. Hôm nay giữa trưa tí tách hạ vũ, Đào Hoàng An vốn đang nghĩ đến xuống xe mua đem rủ, không nghĩ tới rồi An thành phố vị lúc sau vũ ngược lại ngừng. Đào gia cũng thay đổi rất nhiều, đơn tầng đại viện biến thành tiểu dương lâu, bên ngoài trang hoàng có thể nhìn ra được tới là hoa tâm tư, bất quá có điểm kỳ quái chính là hôm nay thứ bảy, ra môn thế nhưng không mở ra, chẳng lẽ Đào Hoàng Mậu đi ra ngoài. Kia cũng thật không khéo. Đi đến phòng ở sườn biên cục đá trên đường, nơi này lũy rất nhiều gạch cùng mái ngói, tới phía trước Lý Tuệ Bình nói cho Đào Hoàng An, trong nhà dự phòng chìa khóa liền đặt ở đệ nhị liệt gạch phùng. Đào Hoàng An đi đến gạch bên, cơ hồ không chút nào cố sức liền tìm tới rồi chìa khóa. Đi đến trước cửa dùng chìa khóa thử một chút phát hiện khai không khai, lúc này mới phát hiện môn căn bản không quan thật, chỉ là ở bên trong dùng đồ vật tệ thượng. Nguyên lai Đào Hoàng Mậu ở nhà A, làm gì giữ cửa quan thành cái dạng này, làm chuyện xấu sao? Đào Hoàng An cầm cái gậy gỗ nhét lên, lúc này mới mở cửa ra. Một đường đi đến phòng khách cũng chưa nhìn thấy Đào Hoàng An thân ảnh, Đào Hoàng An đem mang đến công văn bao bông, nhìn về phía trên lầu. Xem ra chỉ có thể ở trên lầu, là ở ngủ trưa. Mậu Mậu! Mậu Mậu ngươi ở nhà sao? Đào Hoàng An biên kêu biên bước lên thang lầu. Hắn này một tiếng giống như là thủy diệt tới rồi du, trên lầu tức khắc truyền đến cực đại tiếng vang, Đào Hoàng An ở thang lầu thượng đều nghe được thanh thanh sở sở. Đây là làm gì đâu? Đào Hoàng An mở ra trên lầu môn, còn không có thấy rõ ràng bên trong cảnh tượng một cái bóng đen tức khắc nhào lên tới, giữ cửa cấp đóng lại. Hắc, Đào Hoàng An vô vô môn, mộng mộng. Mộng mộng. Đào Hoàng An gõ không mở cửa, nhìn không tới bên trong cảnh tượng, chỉ có thể đại khái nghe được thanh âm. Ngươi mau đem quần áo mặc tốt, ta ca tới. Đây là Đào Hoàng Mậu thanh âm. Tiếp theo một cái mềm nhẹ giọng nữ truyền đến. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Còn không phải là ngươi ca, ngươi xem ngươi dọa thành dáng vẻ kia, ngươi không ai bị nổi đâu. Thanh âm tuy rằng mềm nhẹ, nhưng lời nói lại không thế nào dễ nghe. Ta liền không nên mang ngươi lại đây, dù sao ngươi chạy nhanh xuyên, lần sau gặp mặt coi như không quen biết, cảm ơn. Đừng a, ngươi giúp ta không cần ta báo đáp sao? Cô nãi nãi tính ta sợ ngươi, tính, ngươi trước tiên ở bên trong giữ cửa khóa. Ta đi mở cửa, ta ca trong chốc lát sinh khí. Phần 200. Ngươi thật là kỳ quái, sợ ngươi ca sợ thành như vậy. Đào Hoàng An trên mặt xẹt qua hát tuyến, này đối thoại như thế nào càng nghe càng kỳ quái. Hơn nữa hai người thanh âm tuy rằng cố ý đè thấp, có thể hắn thính lực, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được. Đây là đang làm cái gì? Thực mau bên trong liền truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, cũng càng ngày càng tới gần, khóa tâm phát ra khụ lạp một tiếng, cửa mở. Đào Hoàng Mậu thấu ra cái đầu, ca một. Đào Hoàng An đi vào, đầu tiên là mọi nơi nhìn nhìn, cũng không nói lời nào, chờ Đào Hoàng Mậu mở miệng. Đào Hoàng Mậu thỉnh thoảng ngó chung gian phòng, vừa thấy liền trong lòng có quỷ bộ dáng. Đào Hoàng An càng là không nói lời nào hắn liền càng cảm thấy Đào Hoàng An cái gì đều đã biết. Nỗ lực câu ra một cái tươi cười, Đào Hoàng Mậu trước đánh vỡ trầm mặc, ca, ngươi như thế nào tới sớm như vậy, không nhiều bồi bồi nãi nãi a. Đào Hoàng An nhướng mày là ta nghe lầm. Gọi điện thoại nói làm ta sớm một chút tới không phải ngươi. Đào Hoàng Mậu hối hận che bụng chắn đầu, trong miệng toái toái niệm, nhưng ngươi này tới cũng quá không khéo. Đào Hoàng An nhất thời không nghe rõ, hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì không có gì. Đào Hoàng Mậu vội vàng thò lại gần, ca, ngươi thời gian này tới nhất định không ăn cơm đi, đi, chúng ta hạ đi ăn cơm. Đào Hoàng An vẻ mặt phức tạp nhìn Đào Hoàng Mậu, cũng không có khó xử hắn, gật đầu nói, hành, đi thôi. Đồ ăn đều đã làm tốt. Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai người đem đồ ăn bưng lên bàn, bốn đồ ăn một canh, xem ra là làm tốt cơm đang chuẩn bị ăn thời điểm đã xảy ra sự tình gì đi lên lầu thay quần áo. Như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường. Mới vừa dọn xong cơm, trên lầu liền truyền đến lộc cộc thanh âm, một người mặc nam trang nữ hải từ trên lầu xuống dưới. Này nam trang còn rất vừa người, Đào Hoàng An chưa thấy qua cái này quần áo, thoạt nhìn hẳn là Đào Hoàng Mậu sơ chung quần áo. Nữ hải trường một đôi hồ ly mắt. Nhất tần nhất tiếu đều câu nhân khẩn, cho dù ăn mặc nam trang cũng chút nào không đem nàng hảo dáng người che lấp nhiều thiếu, gương mặt kia chính là bình thường các lão nhân nhất thường nói vừa thấy liền không an phận mặt. Ân, Đào Hoàng Mậu ánh mắt cũng không tệ lắm. Thấy nữ hải từ trên lầu xuống dưới, Đào Hoàng An còn chưa thế nào, Đào Hoàng Mậu trước vọt đi lên, không phải theo như ngươi nói làm ngươi trước từ từ sao. Ngươi như thế nào xuống dưới? Các ngươi không phải muốn ăn cơm sao? Ta làm cơm ngươi không biết xấu hổ làm ta bị đói sao? Nữ hài chút nào không quen Đào Hoàng Mậu xú tính tình, nói. Đào Hoàng Mậu đều phải bị tức chết rồi, vậy ngươi không thể chờ một chút sao? Ta cùng ngươi nói Dương Tiểu Mị, ngươi chính là cố ý. Dương Mị hướng thiên mắt trợn trắng, ta còn nói là ngươi xuẩn đâu. Ngươi ca đã sớm phát hiện hảo sao? Chính là cho ngươi lưu mặt mũi mới chưa nói cái gì. Không có khả năng. Dương Mị hướng Đào Hoàng An phương hướng nhìn thoáng qua, Đào Hoàng An thấy nàng nhìn qua, đối nàng hơi hơi mỉm cười, như là hết thể đều hiểu rõ với ngực. Dương Mị đột nhiên thu hồi ánh mắt, nghĩ mà sợ hướng Đào Hoàng An nơi đó ngó phơi. Đào Hoàng Mậu hiện tại còn không có làm rõ ràng ngọn nguồn, hỏi ngươi nhưng thật ra nói a, xem ta ca làm gì. Dương Mị lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng con môi, cũng không giống vừa mới như vậy kiêu ngạo. Chỉ trên bàn đồ ăn, Đào Hoàng Mậu, ngươi sẽ nấu ăn sao? Sẽ không a. Tiếp theo đột nhiên ngồi xổm xuống thân che lại mặt, mẹ nó, không mặt mũi gặp người. Nếu trong nhà không những người khác nói, này bốn đồ ăn một canh lại như thế nào tới. Trách không được vừa mới ca ca ánh mắt như vậy quái. Được rồi, nếu xuống dưới liền cùng nhau ăn đi. Đào Hoàng An ở trước bàn cơm ngồi xuống, còn hy vọng các ngươi không cần ghét bỏ ta cái này bóng đèn quá lượng. Đào Hoàng Mậu vẫn là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, bất quá nghe đến đó cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì. Ca, ta muốn nói hai chúng ta cái sao đều không có ngươi tin sao. Đào Hoàng An đối hắn cười cười, ngươi nói đi. Ta nói chính là thật sự. Hôm nay trời mưa, nàng vừa lúc cả người đều xối, ta liền đem nàng cấp mang về tới cầm quần áo mượn cho nàng, hai chúng ta thật sự cái gì đều không có. Đào Hoàng Mậu nhìn về phía Dương Mị, ngươi nhưng thật ra giải thích a. Dương Mị vất vả nửa ngày đã sớm chết đói, nếu không phải Đào Hoàng Mậu sự tình nhiều, quần áo ướt giống nhau xuyên, hơn nữa nàng cảm thấy Đào Hoàng Mậu ca ca thực rõ ràng phi thường tin tưởng hắn, Đào Hoàng Mậu hoàn toàn không cần khẩn trương. Bất quá Dương Mị vẫn là lần đầu tiên thấy Đào Hoàng Mậu như thế thấp thỏm bất an bộ dáng, có tâm đậu hắn, giải thích cái gì a, ca ca ngươi tâm khẳng định đều rõ ràng, đúng không? Dương Mị thanh âm vốn dĩ liền khinh khinh nhu nhu, như vậy bóp giọng nói chuyện liền càng rõ ràng. Đào Hoàng Mậu cũng không hề giãy giụa, bụng mặt không nói cái gì, hắn đây là làm sai cái gì, chọc phải cái này tiểu cô nãi nãi, hắn liền không nên quản Dương Mị ăn mặc quần áo ướt có phải hay không sẽ cảm lạnh, cái này tưởng giải thích đều giải thích không tích rồi chứ. Đào Hoàng An cho hắn gấp chiếc đũa đồ ăn, nhanh ăn cơm đi, ngươi cái gì tính cách ta không biết. Ngươi nếu là cái dạng này, người ta ba còn có thể lưu ngươi một người ở chỗ này. Bất quá nghĩ vừa mới Đào Hoàng Mậu lâm thời phản ứng, Đào Hoàng An lại tiếp một câu, bất quá ta xác thật muốn làm ta ba suy xét một chút có phải hay không muốn lưu ngươi một người ở chỗ này, ngươi này chỉ số thông minh thật là làm ta một lời khó nói hết. Ca, Đào Hoàng Mậu vốn đang tưởng nói vẫn là Đào Hoàng An nhất hiểu hắn, không nghĩ tới hắn tiếp theo câu liền tổn hại lại đây, tức khắc không vui. Ý, được rồi, bao lớn rồi còn cùng ngươi ca ta làm nũng, không sợ người khác chế dễ ước. Đào Hoàng An cười nói, bất quá có một chút ngươi nhưng có điểm quá mức, thỉnh nhân ra tới làm khách liền làm khách, nơi nào có làm khách nhân nấu ăn. Nga, Đào Hoàng Mậu không vui đô đô miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, ta như vậy giúp nàng làm bữa cơm làm sao vậy không ân. Ta nói ta đã biết. Vậy là tốt rồi, còn không có hỏi. Đào Hoàng An lời này còn không có xuất khẩu, Đào Hoàng Mậu lập tức trả lời nói, nàng kêu Dương Mị. Ân, ta nhớ rõ mụ mụ còn để lại rất nhiều quần áo ở chỗ này, ta trong chốc lát đi tìm xem. Đào Hoàng Mậu phỏng trừng liền tùy tiện cấp Dương Mị tìm một bộ quần áo, Dương Mị lưu trữ bánh quai trèo biện, xuống dưới thời điểm cầm khăn trùng đầu, hẳn là An thành phố vị bên cạnh Hương Trấn tới An thành phố vị bán đồ vật, nàng như thế nào cùng Đào Hoàng Mậu nhận thức Đào Hoàng An không biết, nhưng Đào Hoàng An biết đến là, Dương Mị ăn mặc này thân quần áo trở về, kia khẳng định muốn bị người phê bình. Không nói này quần áo giá trị bao nhiêu, một cái nữ hài ăn mặc nam trang liền đủ làm người mơ màng. Không cần. Dương Mị vội vàng nói, ta vừa mới đem ta quần áo thổi, trong chốc lát có khả năng, ta liền xuyên cái kia trở về, hôm nay thật là phiền toái. Kia có khả năng sao? Đào Hoàng Mậu nghi vấn nói, ở hắn xem ra hắn đều làm Đào Hoàng An như vậy hiểu lầm, hiện tại Dương Mị còn muốn xuyên y phục cầm ướp. Phục, kia hắn vừa mới không phải lo lắng vô ích sao? Thượng đế cho ngươi khai một phiến môn đồng thời tất nhiên sẽ vì ngươi quan một phiến cửa sổ. Tuy rằng Đào Hoàng Mậu ở Đào Hưng Hoa mưa dầm thấm đất hạ đối sinh ý suy luận, nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện hắn muốn rèn luyện còn có rất nhiều. Đào Hoàng An nhưng thật ra không nghĩ tới Dương Mị một cái tiểu cô nương sẽ tưởng nhiều như vậy, bất quá hắn cũng không phản bác, gật gật đầu, như vậy cũng hảo. Rốt cuộc đối nữ hải tử thanh danh không tốt. Dương Mị đi rồi lúc sau, Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu hai người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Đào Hoàng An đánh vỡ trầm mặc, chủ nghệ không tồi, người lớn lên cũng hảo, người như vậy ở nông thôn nếu không đi học nói hẳn là đã gả chồng, như thế nào còn cần chính mình tới An thành phố vị kiếm ăn. Nghe được Đào Hoàng An câu kia gả chồng, Đào Hoàng Mậu gương mặt cứng đờ, hắn lại không nốc, Đào Hoàng An vừa nhắc nhở hắn liền nghĩ tới, hảo giống nông thôn nữ hài là gả chồng rất sớm, cẩn thận ngẫm lại, Dương Mị tựa hồ chưa từng có nói qua chính mình tại sao lại đi ra làm buôn bán. Ở nếu không đi học có cái phi thường truyền thống quan điểm. Đó chính là tới rồi tuổi liền gả chồng, sinh hài tử, hầu hạ trượng phu, cho dù có chút nữ nhân có năng lực có bản lĩnh, nhưng vẫn như cũ sẽ bị người nhà hoặc là thân thích khuyên bảo. Tất cảnh tuy rằng ngươi xem nhân ra kiếm tiền, nhưng chân thật tình huống thế nào chính ngươi cũng không biết, một nữ nhân muốn mỗi ngày ngồi xe chạy xa như vậy tới kiếm ăn, ở ngay lúc đó người xem ra là phi thường vất vả đáng thương. Dương Mị cái này diện mạo, cái này trù nghệ, cho dù nàng gia cảnh không hảo cũng có rất nhiều nam nhân đuổi theo cướp cưới nàng. Ta giống như nghe người ta nói quá, nàng mẹ mang theo nàng cùng nàng ba ly hôn, nàng vì nuôi sống nàng mẹ mới ra tới. Đào Hoàng An đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Vậy ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Ngươi nếu thật vị hoan nói liền phải sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng ba mẹ không phải nói chuyện cứu ra thất người, nhưng ngươi nếu liền cái thuyết phục bọn họ lý do đều không có nói kia liền ta đều không giúp được ngươi. Đào Hoàng An nhìn Đào Hoàng Mậu, nói. Đào Hoàng Mậu gật gật đầu, ta đã biết. Tiếp theo nghiến răng. Ca, ngươi này cũng quá thần, kia tiểu cô nương chính mình cũng chưa nhìn ra tới ta vị hoan nàng, ngươi liền như vậy chắc chắn. Đào Hoàng An duỗi tay xoa xoa Đào Hoàng Mậu đỉnh đầu, ngươi cái gì tính cách ca không biết, muốn không cái kia tâm tư ngươi có thể đem người mang trong nhà, hơn nữa như vậy hảo tâm sợ nhân ra sinh bệnh. Đào Hoàng Mậu hướng bên cạnh né tránh, đem tóc chải vuốt lại, có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng không biết ta có phải hay không thích nàng, liền rắc đến nàng thực đặc biệt, hôm nay trời mưa đầu góc một hôn ta liền mang nàng đã trở lại. Đến, xem ra còn có háo, Đào Hoàng Mậu thật vất vả vị hoan một người nữ sinh, Đào Hoàng An cũng hy vọng bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi ở cùng nhau, không cần ra cái gì khác đừng rẽ. Nói tới đây chuyện này cũng lật qua trang, Đào Hoàng Mậu thấu tiến lên, ca, ngươi tới nơi này làm cái gì chính sự a? Thời gian này không là muốn đi học sao? Xin nghỉ a. Đào Hoàng An lấy cầm chỉ vừa mới buông công văn bao, cách nơi này không xa, trong khoảng thời gian này ta liền ở tại nơi này, ngươi tính toán như thế nào chiêu đãi ta a? Đào Hoàng Mậu học Đào Hoàng An bộ dáng, lấy cầm chỉ bên ngoài, ca, bên ngoài tân khai thật nhiều cửa hàng, ta mang ngươi một nhà một gia ăn, bảo đảm ngươi vừa lòng. Đi ngươi. Hai người cười ha ha, lăn làm một đoàn, rốt cuộc tìm về trước kia cảm giác, có một số người, cho dù hồi lâu không thấy, nhưng cũng tỉnh thâm ý hề cũ. Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu cũng không nị vai mấy ngày, thứ hai thời điểm Đào Hoàng Mậu liền khai giảng, Đào Hoàng An cũng vội nổi lên chính sự, hai người chỉ có ở buổi tối mới có thể gặp được, liền ăn cơm đều không thể cùng nhau ăn. Giờ phút này, Hy Văn nhà xưởng, xưởng trưởng cùng một chúng công nhân chờ ở nhà xưởng trước cửa. Mấy ngày này xưởng trưởng Vương Hy nhật tử nhưng không hảo quá, hắn mép tóc sống sờ sờ sau này dịch 1 cm có thừa. Vương Hiểm là cái thập phần để ý bề ngoài người, nguyệt trước từ mặt ngoài xem ra hắn còn xem như cái đầy hứa hẹn thanh niên, gần một tháng, liền thành địa trung hải giàu mỡ trung niên nam nhân. Thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Xưởng trưởng, ngươi nói chúng ta này về sau nhưng làm sao bây giờ a? Mặt sau còn có một đại bang công nhân đâu, nếu không phải khoảng thời gian trước mới vừa đã phát 1 tháng tiền lương, hiện tại đã sớm nháo đi lên, này nhà máy hiện tại nghe nói bị người mua tới, hắn nếu là làm cho bọn họ chạy lấy người vậy phải làm sao bây giờ a? Nói chuyện người chính là chủ nhiệm Tống Thiến. Tống Thiến một cái nữ lưu hạ người có thể ở chủ nhiệm vị trí ngồi nhiều năm như vậy tự nhiên có nàng sở trường, nàng làm người xử thế lưu loát sạch sẽ, so xưởng trưởng Vương Hy còn tốt nhân tâm. Bằng không Vương Hiểm cũng sẽ không làm nàng đi chấn an đám kia đối mặt thất nghiệp nguy hiểm táo bạo công nhân nhóm. Tống Thiến tuy rằng có năng lực, nhưng vẫn là chỉ có thể vì Vương Hy sử dụng, không bởi vì khác, liền bởi vì Vương Hy tuy rằng so thuận lợi mọi bề không bằng Tống Thiến, nhưng Vương Hy làm người giảng nghĩa khí, yêu nhất giao bằng hữu, phương pháp nhiều, này nhà xưởng muốn đem đồ vật bán đi còn phải Vương Hiểm ra ngựa. Nhưng gần nhất Vương Hy nhật tử càng ngày càng không như ý, từ cải cách mở ra tới nay, bọn họ quốc doanh xí nghiệp tuy rằng thế đại, khá vậy tính là dần dần đi xuống sườn núi lộ, nhà xưởng công nhân nhóm ở chỗ này cũng coi như là có cái bắt sát, tự nhiên công tác tình cảm mãnh liệt không bằng tư doanh xí nghiệp, này là thái độ bình thường, hắn cũng không có biện pháp. Bọn họ đây là cái linh kiện xưởng gia công, tinh tế trình độ cùng chất trí đều không bằng nhân gia, hắn liền tính là cùng nhân gia quan hệ lại hảo, ở ích lợi phương diện là cá nhân đều biết như thế nào tuyển. Khoa A, nghe nói lần này mua nhà xưởng lão bản là kinh đô một cái người tài ba. Nếu hắn mua cái này nhà xưởng, hẳn là có biện pháp làm nhà xưởng khởi tử hồi sinh đi. Này nhà máy tuy rằng có cắm hôn đánh khoa người rảnh rỗi, nhưng cũng có cao cấp công nhân A, bọn họ chính là nhà máy cơ bản, lão bản tổng không thể gần nhất liền đem sở hữu công nhân đều sa thải đi. Vương Hiểm sầu A, này nhà máy là hắn ba ba về hưu đem xưởng trưởng vị trí để lại cho hắn, hiện giờ ở trên tay hắn đừng nói phát dương quang đại, có thể hay không khai đi xuống đều thành vấn đề. Nhà xưởng linh kiện đôi bán không ra đi, không có tiền thu. Nhà máy công nhân còn đang chờ phát tiền lương, liền tính không bán, lại quá một đoạn thời gian này nhà máy cũng khai không nổi nữa. Phần 201. Xưởng trưởng, tới, tới. Tống Thiến chỉ vào giao lộ xe hơi nhỏ hô, ngươi xem cái kia có phải hay không. Vương Hy cũng kích động lên, híp mắt hướng bên kia xem qua đi, xoay người, là, hẳn là chính là đại lão bản, kia xe ta nhận. Thức, không mười mấy vạn bắt không được tới. Xưởng trưởng chúng ta nhà máy được cứu rồi. Bên công nhân thấy chậm rãi hướng nhà máy mở ra xe hơi nhỏ, chuyển hướng bốn phía cùng quen biết người nghị luận sôi nổi. Tống Thiến vội vàng lớn tiếng nói hai tới, chúng ta xếp thành hai bài, cấp lão bản lưu cái ấn tượng tốt. Vừa nghe Tống Thiến nói như vậy, một bên công nhân dựa theo nàng nói lập tức hành động lên, không đến 5 phút liền lập, tất cả ai đều muốn ăn cơm, không thể ngày đầu tiên liền đắc tội lão bản, có lẽ tân lão bản xem chính mình biểu hiện đến hảo để bạt chính mình đâu. Liền tại đây vạn chúng chú mục thời khắc, Đào Hoàng An cùng Thái Nghiêu Minh xuống xe. Thái Nghiêu Minh là bị Thái Du Bình đẩy tới, nói hắn dù sao cũng không có việc gì, hơn nữa Đào Hoàng An lần đầu tiên hạ nhà máy, sợ chính hắn đi không ai chống lưng, sợ có chút đuôi mù động thủ, thêm một cái người ở phía sau cũng có nắm chắc. Từ 5 năm trước Thái Du Bình biết ngọn nguồn lúc sau, liền vẫn luôn cảm thấy đối Đào Hoàng An có điều thua thiệt, ngày thường cũng công đạo Thái Nghiêu Minh, làm hắn chăm sóc một chút Đào Hoàng An. Thái Nghiêu Minh từ biết Đào Hoàng An cùng Lộ có kỷ cương quan hệ lúc sau, liền vẫn luôn tưởng cùng nhà mình cha nói ra chân tướng, Đào Hoàng An mới không cần hắn chăm sóc hảo sao. Nhà hắn Lạc Ca một cái là đủ rồi. Hiện giờ Lạc có kỷ cương không ở, Thái Nghiêu Minh nghe nói Đào Hoàng An tưởng một người đi, cũng là tỏ vẻ thêm một cái người nhiều chút cảm giác an toàn. Lạc Ca không ở hắn cũng không thể làm Đào Hoàng An ở An thành phố vị chung quanh xảy ra sự tình. Hắn cũng cùng Thái Du Bình đã trải qua không ít đại trường hợp, tự xưng là có một số việc vẫn là so Đào Hoàng An hiểu nhiều lắm, này đó công nhân tính tình nhất là không tốt, có đôi khi còn chỉ biết bạo lực hành sự, vạn nhất Đào Hoàng An không hiểu biết nói một ít không nên lời nói, liền sợ đến lúc đó này đó không mở mắt trực tiếp động thủ, bị thương Đào Hoàng An liền không hảo. Đào Hoàng An tràn đầy bất đắc dĩ, bất quá nghĩ nghĩ đây cũng là Thái Du Bình một phen hảo tâm, cũng liền ngượng ngùng cự tuyệt. Hắn lần này nếu tới tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lại như thế nào cũng sẽ không đem người thông đến động thủ. Vương Hy vừa thấy từ xe hơi trên dưới tới Đào Hoàng An cùng Thái Nghiêu Minh, trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, như thế nào sẽ là hai cái nhìn mới vừa hơn 20 tuổi hải tử. Này không phải chơi bọn họ đâu sao. Vương Hiểm trên mặt nịnh nọt đoan không được, tiến lên đi rồi vài bước, nhìn như là muốn cùng Đào Hoàng An hai người chào hỏi, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn là tưởng tiến lên đây nhìn xem trên xe có phải hay không còn có người không xuống dưới. Bọn họ nơi này lại nói như thế nào cũng là trong đó hình nhà xưởng, toàn khoản mua tới cũng là muốn 8-900 vạn, nhiều như vậy tiền sao có thể là cấp con nít chơi đồ hàng. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, mà khi Vương Hiểm nhìn đến trên xe giống tuyết, mà trước mặt hai người trẻ tuổi đầy mặt tươi cười thời điểm liền biết, Hy Văn nhà xưởng lần này khả năng thật sự muốn chết chắc rồi. Vương Hy bằng hữu nhiều, tự nhiên cũng nghe nói qua kinh đô những cái đó trách người giá trị quan theo chân bọn họ không giống nhau, đối bọn họ tới nói. Duy Văn nhà xưởng đã rất lớn, nhưng đối với nhân gia tới nói, khả năng chính là cái ngoạn ý nhi, mua tới cấp chính mình ra hài tử làm trò chơi cũng không phải không có khả năng. Cương triều hài tử gia trưởng cũng không phải không có, nhưng như thế nào liền như vậy xui xẻo bị bọn họ đụng phải. Vương Hy hít sâu một hơi, không được, nhân gia là lão bản, tuy rằng hắn cái này xưởng trưởng khả năng cũng làm không được nhiều thời gian dài, nhưng rốt cuộc hiện tại còn tại trước, tuy rằng khinh thường trước mắt này hai cái bị cha mẹ cương triều đại người trẻ tuổi, nhưng ít nhất trên mặt đến không có trở ngại. Vương Hy cho rằng Đào Hoàng An cùng Thái Nghiêu Minh đều là cái loại này bị cha mẹ hộ ở cánh chim chung, đem ám văn nhà xưởng coi như món đồ chơi phú nhị đại, tuy nhiên không bại sắc mặt, nhưng nào đó động tác nhỏ vẫn là tỏ vẻ thái độ của hắn. Này đó tiểu kỹ hai tự nhiên không thể gạt được Đào Hoàng An cùng Thái Nghiêu Minh, hai người liếc nhau, ngầm hiểu, liền chờ xưởng trưởng mở miệng. Hai vị hảo, ta kêu Vương Hy, là này Hy Văn nhà xưởng xưởng trưởng, hai vị như thế nào xưng hô? Vương Hy hỏi, ít nhất trên mặt là tuyệt đối chọn không làm lỗi. Thái Nghiêu Minh cười khẽ, ta kêu Thái Nghiêu Minh, chính là bồi hắn cùng nhau đến xem, hắn là Đào Hoàng An, này nhà xưởng là hắn tiêu tiền mua tới. Vương Hy xoay người nhìn về phía Đào Hoàng An, trước mắt người trẻ tuổi tựa hồ một chút không bị thái độ của hắn sở ảnh hưởng, giờ phút này đang ở quan sát nhà xưởng bốn chu. Đào tiên sinh đúng không? Đào Hoàng An gật gật đầu, xoay người. Ta xem ngươi vừa mới cũng nhìn không ngắn thời gian. Liền muốn hỏi một chút ngươi đối về sau nhà xưởng phát triển có cái gì chỉ đạo sao? Vương Hy hỏi nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào này hai người không cần hạt chỉ huy, hiện giờ hắn đầu tiên chính là muốn ổn định, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nhìn ra chính mình đối bọn họ có ý kiến. Bằng không liền sợ này hai người chơi khởi thiếu gia tính tình tới, toàn bộ nhà xưởng đều giữ không nổi. Vương Duy nghĩ như thế nào Đào Hoàng An cũng có thể đoán được một ít, bất quá bọn họ tuổi ở chỗ này, Vương Hiểm không tin bọn họ năng lực cũng chính thường. Về sau hắn sẽ có cơ hội hảo hảo cảm thụ. Vương Hy đúng không, ta biết ngươi, Hy Văn nhà xưởng trước kia chính là ngươi ở quản lý. Đào Hoàng An nghiêng người nhìn về phía Tống Thiến, vị này tưởng tất chính là Tống chủ nhiệm đi, các ngươi không cần khẩn trương, con người của ta nói tóm lại còn là phi thường dễ nói chuyện. Vương Hy tuy rằng khinh thường công tử ca, nhưng mặt mũi thượng vẫn là phải làm đủ, gật gật đầu. Tống Thiến so với hắn càng sẽ phối hợp quan hệ, vội vàng trên đỉnh đối, ngươi xem vừa nghe nói các ngươi muốn tới. Ta sáng sớm khiến cho công nhân nhóm tụ tập đi lên, toàn xưởng tổng cộng 1.000 nhiều hào người, hiện tại tất cả đều ở chỗ này, đều là hảo thủ, Đào tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi. Đào Hoàng An đối hắn cười hai hạ cũng không nói tiếp. Hắn loại này không nhanh không chậm không đem nhà máy đương hồi nhi sự bộ dáng nhưng xem như đâm nhà máy nào đó người mắt, bất quá mới vừa thành niên hoa hoa giả cái gì thành thục, đừng tưởng rằng mua cái này nhà máy đại gia liền sẽ nghe lời hắn, nếu không phải xưởng trưởng nói đúng tới đại lao bản khách khí điểm. Bọn họ mới không để bụng này đó đâu. Cái gì? Không sợ đắc tội lão bản bị sa thải sao? Chê cười, này tiểu hoa nhi nếu là dám sa thải bọn họ một đám người liền đi có quan hệ bộ môn đi, dựa vào cái gì à, quốc gia phân phối cho bọn hắn chén vàng này tiểu hoa nhi một trương miệng liền cấp thu đi rồi không? Vài người đúng rồi đôi mắt, cảm thấy không thể làm mới tới tiểu hoa nhi như vậy kiêu ngạo, so đo ánh mắt lúc sau một người đứng dậy. Kia về sau ngươi chính là tân xưởng trưởng sao? Chúng ta tiền lương còn kém 2 tháng, ngươi chừng nào thì cho chúng ta kết ta? Lời này vừa ra tức khắc ở dưới khiến cho một trận rối loạn. Kích động lên chủ yếu có hai loại người, một là đi theo Vương Hiểm làm người, đã sớm là Vương Hiểm thành viên tổ chức, này tân lão bản gần nhất liền muốn triệt Vương Hy trước, nói như thế nào bọn họ đều sẽ không đồng ý. Đệ nhị loại tự nhiên chính là quan tâm tiền công người, rốt cuộc tuy rằng khoảng thời gian trước đã phát 1 tháng tiền lương, nhưng những cái đó tiền gần đủ ngày thường chi tiêu, đều là trong nhà dịu già dắt trẻ người, 2 tháng tiền công vẫn là rất làm người quan tâm. Vương Hy cùng Tống Thiến hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng chuyển mở mắt thần, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, này tân lão bản nếu có thể ngay từ đầu liền đem tiền cấp kết, cũng coi như là làm chuyện tốt. Đào Hoàng An nhịn không được cười, hắn đem ánh mắt đầu hướng Vương Hy, lại phát hiện Vương Yểm tả nhìn xem hữu nhìn xem, chính là không cùng chính mình ánh mắt đối thượng. Quả nhiên à, vợ kịch lớn tới, hắn vừa tới cũng không hảo phạm nhiều người tức giận, chỉ cần hắn có đầu óc, ngay từ đầu liền không thể động Vương thấy vị trí. Bất quá bị này một câu làm cho, tựa hồ còn phải bỏ tiền tiêu thai mới có thể không ném thể diện. Là xem hắn tuổi trẻ, khi dễ hắn không có kinh nghiệm sao. Thấy Đào Hoàng An không nói lời nào chỉ là cười, Vương Hy cùng Tống Thiến đều bị hắn cười ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá bọn họ ngay từ đầu không nói lời nào, hiện tại liền tính mở miệng Đào Hoàng An nói vậy cũng sẽ không lánh bọn họ tình, vẫn là bế kín mít miệng, xem tình thế như thế nào phát triển đi. Nói nữa, nào đơn giản như vậy liền tiếp nhận nhà xưởng. Làm hắn phá điểm tài cũng là hẳn là, xem như cho hắn thượng một khóa, nơi này nhưng không giống ở kinh đô, có rất nhiều trưởng bối ở phía trước che chở. Vương Hy cùng Tống Thiến hai người trột dạ không dám nói lời nào, nhưng phía dưới công nhân chính là thật sự bị thiếu tiền công, tính tình tương đối cấp người thấy có người trước nhắc tới tiền lương sự tình, mà mới tới lao bản như vậy như là không nghĩ đưa tiền, nơi nào chịu nguyện ý. Đều là ở nhà xưởng quen làm thể lực số người, tính tình không mấy cái không hướng, nói liền phải tiến lên, đúng vậy. Nếu ngươi là lão bản, tốt xấu cũng đem tiền công cho chúng ta kết chúng ta cũng hảo nỗ lực công tác ca. Không nói bọn họ muốn hay không động thủ, liền này đem Đào Hoàng An vây lên bộ dáng cũng rất dọa người. Thái Nghiêu Minh vội vàng tiến lên bảo vệ Đào Hoàng An, ý các ngươi làm gì? Muốn đánh người sao? Nói liền phải mang Đào Hoàng An rời đi đám người. Đây là muốn chạy à, công nhân nhóm nơi nào chịu nguyện ý, một tầng ngoại một tầng vây càng kín mít. Đây là muốn xảy ra chuyện à, Vương thấy cũng không thể làm công nhân nhóm đem Đào Hoàng An đánh. Bằng không người khác có phải hay không sẽ xui xẻo Vương ám không biết, hắn cái này xưởng trưởng nhất định không thể thoái thác tội của mình, hắn tưởng hảo hảo, chỉ cần công nhân nhóm đem Đào Hoàng An một vây, mà Đào Hoàng An bất quá là cái bị gia sủng tiểu thiếu gia, nơi nào kiến thức đến loại này trường hợp, còn không được hủ chết. Lúc này hắn lại ra mặt, có thể soát một đợt hảo cảm độ, sau đó hắn lại khuyên nhủ Đào Hoàng An làm hắn trước đem tiền công trao, cái này ở tiểu thiếu gia cùng công nhân hai bên đều có thể lấy lòng, hắn địa vị tự nhiên vững vàng, ai cũng không động đậy. Đang lúc Vương Hy muốn tiến lên thời điểm, trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng vang lớn. Nguyên lai là bọn họ đem Đào Hoàng An vây quanh ở thiết bị chung quanh, thứ này ngày thường chính là phóng linh kiện, bính một chút là có thể phát ra cực đại tiếng vang. Đào Hoàng An bị Thái Nghiêu Minh ôm lấy không hảo động đậy, lại bị công nhân nhóm một tễ, vài lần đụng vào mặt trên, cuối cùng hắn thật sự nhịn không được, một chân đạp đi lên. Tựa hồ đã nhận ra Đào Hoàng An tức giận, đám người tan một ít, nhưng đại bộ phận người đều còn vây quanh ở nơi đó. Vương thấy khoan thai tới muộn, đem Đào Hoàng An hộ ở sau người, dối trá tươi cười treo ở trên mặt, các ngươi không cần cứ thế cấp, Đào tiền sinh lại chưa nói không đem tiền công phát các ngươi bình tĩnh một ít. Vương Hy cũng rất yêu quý chính mình lông chim, cũng có thể quản được đại gia, hắn như vậy vừa nói đại gia tức khắc bình tĩnh lại, đám người tức khắc tan hơn phân nửa. Đế Lặc, bởi vậy trách nhiệm xem như hoàn toàn chuyển cấp Đào Hoàng An, hợp lại hắn mua nhà xưởng hiện tại còn phải bạch bạch dán đi ra ngoài mấy vạn đồng tiền bái. Đào Hoàng An vốn đang không sinh khí. Hiện tại lại hoàn toàn lệnh âm điệu, Vương xưởng trưởng, ngươi lời này nói ra cần phải chính mình phụ trách, ta cảm thấy chúng ta hẳn là công bằng nói một chút. Vương Hy cũng coi như là tẩm dâm ở nhà xưởng thật lớn mạng lưới quan hệ lao bánh quẩy, hắn liền trước nay chưa thấy qua giống cái này tiểu thiếu gia như vậy khó làm, giống nhau không tiếp xúc quá loại này tân nhân hiện tại không nên là vẻ mặt mờ mịt hắn nói cái gì chính là cái gì sao. Xoay người đối thượng Đào Hoàng An đôi mắt, Vương Hy trong lòng ngật đáp một chút, khác không nói. Cái này Đào Hoàng An khả năng thật sự cùng hắn trước kia thấy. Tân nhân không giống nhau, hắn vừa mới hành vi xem như đem hắn cấp đắc tội đã chết. Đào Hoàng An hít sâu một hơi, hiện tại không phải cùng Vương Hiểm so đo thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào trấn an này đó công nhân. Hắn đem Thái Nghiêu Minh hướng bên cạnh đẩy đẩy, đi ra, kỳ thật Thái Nghiêu Minh hoàn toàn không cần lo lắng, những người này xông lên, ai có hại còn không nhất định đâu, hắn thân thủ chính là liền lộ có kỷ cương đều khen quá. Thái Nghiêu Minh còn muốn nói gì thấy Đào Hoàng An thật sự kiên trì cũng không nói cái gì nữa, bất quá vẫn là vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng nhìn vây đi lên này đó công nhân. Quả nhiên ngay từ đầu tới thời điểm nên mang chút bảo tiêu, đều là Đào Hoàng An biểu tình quá nhẹ nhàng, làm đến hắn cũng đã quên, cái này công xưởng chính là có 1.000 tới hào người, nhà máy nhiều là nam nhân, thả thiếu mấy tháng tiền lương, bọn họ hiện tại cái gì làm không được. Chỉ hy vọng Đào Hoàng An thật sự có phương pháp giải quyết đi. Đào Hoàng An đi lên trước tùy tiện kéo một người hỏi các ngươi trước kia 1 tháng nhiều ít tiền lương. Người nọ bị hỏi sửng sốt, tiếp theo điều kiện phóng ra liền nói, cao cấp công nhân 1 tháng 100 nhị, bình thường công nhân 1 tháng 100, vừa tới thực tập công 1 tháng 80. Cao cấp công nhân không nhiều lắm cùng thực tập công đều không nhiều lắm, càng có rất nhiều bình thường công nhân. Đào Hoàng An tính một chút, này nếu là trực tiếp kết tiền, hắn đã có thể lập tức mệnh 20 vạn, 20 vạn hắn không phải không có, nhưng hoa 20 vạn lại cấp vương thấy làm mặt mũi lập uy. Hắn mới không có lòng tốt như vậy. Hơn nữa nơi này, đại khái có 1/3 người đều là chú trùng, lưu trữ bọn họ Đào Hoàng An chẳng những đến cho bọn hắn trả tiền lương, quang hắn nhóm lộng báo hỏng những cái đó tài liệu cũng là một tổn thất lớn. Đào Hoàng An gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, lâm vào trầm tư, vây quanh ở bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, không khỏi trong lòng chí sơ, vừa mới bọn họ dám vây đi lên chính là sợ Đào Hoàng An không phát tiền công. Nhưng hôm nay Đào Hoàng An hỏi như vậy hắn lại sợ Đào Hoàng An bởi vì bọn họ vừa mới hành một vì không muốn đã phát. Phần 202. Đào Hoàng An này trầm xuống mặc, khẩn trương nhưng không ngừng bên ngoài vây quanh công nhân, còn có đứng ở một bên Vương Hy cùng Tông Thiến, ngay cả ở Đào Hoàng An thân sau Thái Nghiêu Minh đều dựng thẳng lỗ thai, muốn nghe xem Đào Hoàng An đến tuột cùng muốn làm gì. Vài phút thời gian phảng phất qua một thế kỷ, hồi lâu lúc sau, Đào Hoàng An tựa hồ thật sự suy xét hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, 1.000 nhiều đôi mắt nhìn về phía Đào Hoàng An. Đào Hoàng An biểu tình nghiêm túc, gật gật đầu, ta quyết định cho các ngươi chướng tiền lương không? Chướng tiền lương? Đây là cái gì thao tác? Là ở kéo dài. Ngay cả Vương Hy đều nhịn không được như vậy tưởng. Có ý tứ gì? Một trận lặng im lúc sau, rốt cuộc có người đặt câu hỏi. Đào Hoàng An bẻ làm ngón tay, chính là các ngươi tưởng như vậy, cao cấp công nhân tiền lương tăng tới 140, bình thường công nhân tiền lương chướng đến 100 nhị. Thực tập công nhân 1 tháng sau nếu có thể lưu lại, trực tiếp chuyển vì bình thường công nhân. Lời này vừa ra, tức khắc khiến cho một trận rối loạn, như vậy điều kiện cho dù ở tư doanh nhà xưởng kia cũng là độc nhất phân, không ai cấp khai như vậy cao tiền lương, bọn họ ở linh kiện xưởng vốn dĩ tiền lương liền cao, hiện tại một thêm nhưng quăng cùng đẳng cấp công nhân một cái phố. Đặc biệt là thực tập công nhân chuyển chính thức ít nhất yêu cầu 3 tháng, hiện tại chỉ cần 1 tháng là có thể chuyển chính thức, còn có thể bắt được này sao cao tiền lương. Đối này ở đây 1.000 nhiều hào người, vô luận bọn họ trước kia là ủng hộ ai, hiện tại đều bị tiền mê mắt. Hưng phấn có đại khái 10 phút về sau, rốt cuộc có thanh tỉnh người cảm thấy ra không đúng, tất cạnh bầu trời không thể rớt no bánh, này 20 khối tiền không phải phong quát xuống dưới, nếu cấp chướng tiền lương kia khẳng định là có điều kiện. Một cái mỏng manh thanh âm từ trong đám người truyền đến, cái gì gọi là 1 tháng sau có thể lưu lại. Đại gia trên mặt tươi cười cứng đờ, tức khắc đem ánh mắt đầu hướng Đào Hoàng An. Đào Hoàng An rốt cuộc lộ ra trước nay đến nơi đây cái thứ nhất thiệt tình tươi cười, nói vậy đại gia cũng đều rõ ràng, ta không phải làm từ thiện, ta mua cái này nhà xưởng cũng là vì kiếm tiền. Ta tin tưởng Tống chủ nhiệm theo như lời, các ngươi đều là ưu tú công nhân, nhưng ta cũng tin tưởng, sự thật là cái gì các ngươi chính mình trong lòng biết bụng mình, điểm này ta nói không ai phản đối đi. Lời này vừa ra, vừa mới còn có thật nhỏ tiếng vang toàn bộ biến mất, 1.000 nhiều hào người toàn bộ ngừng thở. Sợ chính mình hô hấp thanh âm lớn một chút liền hấp dẫn người khác ánh mắt. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 255, mở họp cầu đề cử. Đào Hoàng An lời này xem như có vài phần gậy ông đập lưng ông ý vị, vừa mới Vương Hy cùng Tống Thiến tưởng hô hắn, hiện tại hắn lời này xem như lấy hai người đương tấm mục, rốt cuộc Tống Thiến vừa mới vì làm mặt mũi thật đúng là nói câu nói kia. Tống Thiến biểu tình tức khắc khổ xuống dưới, nhưng lời này là nàng chính miệng nói, hiện giờ cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết nuốt. Đào Hoàng An nói mơ hồ, lại có thể làm mọi người đều nghe hiểu được, tức khắc 1.000 tới hào người biểu tình các có bất đồng, thập phần xuất sắc. Có thở phào nhẹ nhõm, này đó đều là nghiêm túc công tác người, đã sớm không quen nhìn trong xưởng những cái đó chú trùng, chính là lại lấy bọn họ không có biện pháp, bọn họ trong lòng chỉ có vui vẻ, lại ra khẩu khí lại thăng tiền lương. Những người này có 2/3. Rốt cuộc đại đa số người vẫn là nghiêm túc công tác. Còn có trột dạ sau này trốn, những người này đại khái là bị người mang theo lười biếng, trước kia công tác không nghiêm túc chính bọn họ cũng biết, như nay có Đào Hoàng An nhắc nhở, tháng sau bọn họ nếu nghiêm túc công tác nói vẫn là có cơ hội lưu lại. Cuối cùng chính là mặt mày bất thiện nhìn Vương Yểm cùng Tống Tiến người, này đó trên cơ bản đều là lão nhân, bọn họ từ bắt đầu đã bị phân đến nhà máy, xem như điệu đầu xà, tầm thường dưới tình huống ngay cả trên người có quan hàm cũng không dám trêu chọc thượng bọn họ quá quen thuộc này nhà xưởng vận tác, đắc tội bọn họ cũng chỉ có hại phân, trong đó cao cấp công nhân ở chỗ này chiếm rất lớn tỷ lệ. Những người này nếu không thay đổi sửa chính mình kia không coi ai ra gì thái độ, rất có thể tháng sau đã bị soát đi xuống. Này hai loại người xem như một nửa đi. Vương Hy là hoàn toàn không có tính tình, Đào Hoàng An chiêu thức ấy trực tiếp đem hắn ưu thế hóa thành hư ảo, còn gián tiếp lấy hắn lập uy, thiên thiên hắn còn cứ gọi không ra hủy khuất, bởi vì ngay từ đầu là hắn tưởng hố Đào Hoàng An. Nay thật là thường ở bờ sông đi, rốt cuộc cất dày, ai có thể nghĩ vậy nhìn mới vừa thành niên hoa hoa cạnh nhiên lợi hại như vậy, châm ngòi lập uy hai không lầm, như vậy lao đạo. Vương Hy là thật sự phục, bất quá hắn lại không có dư thừa mất mát. Tất cạnh hắn cuối cùng mục đích vẫn là vì giữ được nhà máy, này tiểu thiếu gia như vậy lợi hại, liền tính là đoạt hắn vị trí hắn cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần hắn có thể mang theo Hy Văn nhà xưởng càng gần một tầng lâu. Đào Hoàng An đem những người này biểu tình nhất nhất xem ở trong mắt, trầm mặc vô ngữ, có phản đối thực bình thường, nhưng chỉ cần duy trì người của hắn chiếm đại đa số, mặt khác tiểu bộ phận người liền phiên không được sóng gió. Tất cạnh mọi người đều muốn xông qua, vì ngươi một người lợi nhuận làm đến mọi người đều không thể hảo hảo sinh hoạt liền không hảo. Đúng không? Nay liền xem như hạ màn, Đào Hoàng An cũng không chờ đại gia hỏi lại liền đem chi tiết cấp bổ toàn. Ta biết các ngươi đều rất cấp bách, nhưng các ngươi cũng biết, ta lần này liền tới rồi một người, tiền cũng không tới, một tháng sau, ngươi nhóm có thể đạt tới tiêu chuẩn, ba tháng tiền lương một phân tiền không ít, không thể đạt tới tiêu chuẩn, ta cũng làm người tốt, ba tháng tiền lương cấp các ngươi bổ tể, nhưng chúng ta cũng hảo tụ hảo tán. Ta nói như vậy, đại gia không ý kiến đi. Lời nói đều chuẩn xác đến này phân thượng. Cho dù có ý kiến cũng là cái loại này không an phận người có ý kiến, nhưng mọi người đều rất vừa lòng, bọn họ muốn là mở miệng nói hiện giờ liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không ai nguyện ý trở thành đại gia địch nhân, cho nên ở Đào Hoàng An hỏi qua lúc sau, lại là một phiến yên tĩnh. Sự tình đều giải quyết, Đào Hoàng An đem ánh mắt đầu hướng về phía Vương Duy. Vương Hy cười khổ một tiếng, bắt đầu kết thúc. Kia hôm nay liền đến nơi này, nói vậy các ngươi cũng được đến các ngươi muốn hồi đáp, hiện tại đều các hồi các nhà xưởng. Vương Hy một phát hạ lời nói đại gia tức khắc tan cái sạch sẽ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được đại gia thảo luận thanh cùng tiếng kinh hô. 10 phút lúc sau, mọi người đều tán không sai biệt lắm, Vương Ám đi đến Đào Hoàng An trước mặt, cười làm lành nói, Đào tiên sinh, không cần để ý, mọi người đều không có ác ý. Đào Hoàng An gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Vương Hy khả năng cũng phát hiện Đào Hoàng An không ăn hắn này một bộ, đứng đắn lên, kia Đào tiên sinh còn muốn đi nơi nào đi dạo sao. Đào Hoàng An lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng hắn. Mỉm cười nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại yêu cầu đi nơi nào dạo. Vương Ám hiện tại nơi nào còn dám ra vẻ, thấu tiến lên lấy lòng cười cười, ta đây liền trước mang Đào tiên sinh đi nhà kho nhìn xem đi, chi sau chúng ta lại nói nhà xưởng hiện trạng. Đào Hoàng An gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề. Tống Tiến vừa mới đi an bài công nhân, hiện tại mới gấp trở về, nghe xong Vương Hy cùng Đào Hoàng An đối thoại lúc sau nói, ta đây đi trước lấy nhà kho chìa khóa. Thái Nghiêu Minh hiện tại mới hoàn toàn yên lòng, đi đến Đào Hoàng An bên người. Nhà kho tuy rằng rất đại, nhưng quản lý không tồi, bọn họ từ đầu tới đuôi nhìn một lần đại khái cũng liền hoa nửa giờ thời gian, nhà kho có chút đều rơi xuống hôi, thực dễ dàng nhìn ra là không bán đi thẳng xuống dưới. Đào Hoàng An tùy tiện cầm một cái ra tới, phát hiện này phê hóa bán không ra đi mới là hẳn là, rốt cuộc không thể dùng bộ phận quá nhiều, nhân ra mua trở về muốn đầu nhập sử dụng còn phải trước chọn lựa, rất nhiều chỉ có thể vận hướng trạm phế phẩm, ai có thể chịu được cái này a? Vương Hy cũng có chút ngượng ngùng, nói. Này phê hóa tích hoành xuống dưới thật lâu, rất nhiều hợp tác nhà máy hiệu buôn đều không muốn này phê hóa, cuối cùng chỉ có thể áp xuống tới. Đào Hoàng An gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, có một số việc hắn trong lòng biết rõ ràng, liền không cần thiết nói ra. Tỷ như vì cái gì liền nhà kho ngoại đều đôi đến có thành phẩm, thực rõ ràng sinh sản ra tới so bán đi nhiều lúc này mới tích góp xuống dưới, không quá ngấm lại cũng xác thật, hóa chất lượng không giá tốt cũng chỉ có thể đi xuống áp. Này đó hàng hóa phòng trừng nhân gia cấp giá chỉ có thể đủ đền bù nguyên liệu giá. Cũng khó trách tiền lương sẽ kéo thời gian dài như vậy. Này phê hóa từ phụ cận tìm chút người rảnh rỗi, phụ nữ cũng đúng, không cần quá nhiều tiền, làm các nàng đem bên trong không đủ tiêu chuẩn tất cả đều nhặt ra tới, này công tác không nặng, rất nhiều người cấp làm. Đào Hoàng An nhìn về phía Vương Hy, về sau từ nhà xưởng bên trong đi ra ngoài hàng hóa định cái thấp nhất tiêu chuẩn, hiện tại đem hợp tác nhà máy hiệu buôn cấp đắc tội, này đó cũng chỉ có thể chân ở chỗ này không. Vương Hy gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Kỳ thật trừ bỏ nhà kho ở ngoài mặt khác cũng không có gì đẹp, rốt cuộc thiết bị Đào Hoàng An cũng không quen thuộc. Vài phút lúc sau, bốn người đi vào xưởng trưởng văn phòng. Đào Hoàng An từ công văn trong bao lấy ra một phần tài liệu. Tuy rằng mọi người đều là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta tính cách nói vậy Vương xưởng trưởng cũng có nhất định hiểu biết. Vương Hy cười khổ gật gật đầu, cũng không phải là có hiểu biết sao. Này phân là ta đính tiêu chuẩn, một tháng sau ta lại đến một lần, nhà kho hóa ta cũng thấy, trải qua xử lý hẳn là không lo bán không ra đi, đến lúc đó hẳn là vừa lúc có thể bổ tiền công chỗ hổng. Hiện tại là tình huống như thế nào nói vậy Vương xưởng trưởng so với ta rõ ràng hơn, Hy Văn nhà xưởng có thể hay không tiếp tục vận hành đi xuống, toàn dựa Vương xưởng trưởng. Vương thấy run rẩy đôi tay, Đào Hoàng An trong lời nói ý tứ đã thực rõ ràng, ám văn nhà xưởng xưởng trưởng vẫn là hắn. Hắn vừa mới hành vi tất cả đều bị Đào Hoàng An xem ở trong mắt, đã hoàn toàn không hy vọng xa vời Đào Hoàng An có thể lưu lại hắn, không nghĩ tới Đào Hoàng An không những lưu lại hắn, chức vị còn mảy may chưa biến, này có thể nào không cho hắn kích động. Đào Hoàng An đem trong tay tờ giấy đưa cho hắn, kia này liền giao cho Vương xưởng trưởng, ta tin tưởng Vương xưởng trưởng nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Vương Ám tiếp nhận, dùng sức gật gật đầu. Mấy người nói chuyện với nhau qua đi, Đào Hoàng An uyển chuyển từ chối Vương Hy liên hoan mời. Cùng Thái Nghiêu Minh ngồi trên xe rời đi Duy Văn nhà xưởng. Xe mới vừa quẹo vào tiến vào đại đạo, Thái Nghiêu Minh liền nhịn không được. Cái kia Vương xưởng trưởng vừa mới là chuyện như thế nào? Hắn liền một chút không phát hiện ngươi đem sở hữu sự tình đẩy cho hắn. Thái Nghiêu Minh này hai hỏi còn không có được đến trả lời, bên kia lại nhịn không được nói, còn có ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn ngồi xưởng trưởng vị trí, hắn vừa thấy liền không ấn hảo tâm. Đào Hoàng An nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay áo. Mấy ngày hôm trước trời mưa lúc sau thời tiết liền chuyển lạnh, tới thời điểm cũng không tưởng nhiều như vậy, nếu không nghĩ ở chỗ này mua quần áo nói, xem ra muốn bước lên đường về. Nghe được Thái Nghiêu Minh nói, Đào Hoàng An cười nói, đương nhiên muốn cho hắn ngồi cái kia vị trí, bằng không một tháng sau còn có vội, có chút người cũng sẽ không thành thành thật thật rời đi. Đến nỗi hắn có hay không phát hiện, khả năng vừa mới hắn là không có phát hiện đi, rốt cuộc ngay từ đầu là hắn trước đối lý, sau lại ta lại ở nhà kho bắt được hắn nhược điểm. Ở hơn nữa hắn bản thân hợp xưởng quyến luyến, có thể lưu lại đã đủ làm hắn kinh vị. Bất quá hắn liền tính phát hiện cũng không thể thế nào, tuy nói ta như vậy xác thật đem sở hữu sự tình đều đẩy cho hắn, nhưng đồng dạng cũng đem gánh nặng tiếp nhận tới, hắn hiện giờ ở ta thủ hạ làm việc, chỉ cần chỉ mình có khả năng thôi. Ta nói những việc này tuy nói sẽ làm hắn tháng này dị thường bận rộn, có thể này làm nhà xưởng khởi tử hồi sinh, hắn cảm tạ ta còn không kịp đâu. Nếu hắn thông minh nói, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tại đây đồng thời, vừa mới đem Đào Hoàng An cấp tư liệu phóng tới trên bàn Vương Hy ngồi ở ghế trên, hối hận gãi gãi đầu. Thật là càng sống càng đi trở về, bị cái hai mươi mấy tuổi hoa hoa chơi xoay quanh, ta đem sở hữu sự tình đều làm hắn làm cái gì. Chỉ động động một mép. Đột nhiên, Vương Hy ngẩng đầu nhìn về phía trên bàn, thần sử quỷ sai đem tư liệu cầm lên, phiên vài cái qua đi sủi lơ ở ghế trên, một bộ nhận thua bộ dáng. Này tư liệu thực rõ ràng là từ thật lâu phía trước liền bắt đầu biên soạn. Biên soạn người hợp xưởng vận hành cùng chức vị phi thường rõ ràng, định tiêu chuẩn cũng hợp tình hợp lý, một bộ trình tự xuống dưới, chỉ cần không làm lỗi, cuối cùng thành phẩm đều sẽ không lo lắng doanh số, cho dù không có Đào Hoàng An trợ giúp, chỉ dựa vào chính mình nhân duyên, Vương Hy cảm thấy cũng thừa không dưới nhiều ít. Nay thực rõ ràng là có bị mà đến, chính mình từ lúc bắt đầu liền cảm thấy nhân gia thiệp thế chưa thâm, khinh thường nhân gia, chính mình thua không oan, xem ra thật là một sơn càng so một núi cao. Như vậy tuổi trẻ liền có bổn sự này, liền tính ở kinh đô chỉ sợ cũng không phải là bừa bãi vô danh hạng người, chính mình nếu hảo hảo vì hắn làm việc, nói không chừng về sau còn có thể lưu tại hắn bên người, thân phận tự nhiên nâng cao một bước. Thâm thở dài, Vương Hy đem tư liệu nghiêm túc nhìn một lần lại một lần, mấy năm nay đã sắp tiêu ma hầu như không còn tình cảm mãnh liệt một lần nữa bốc cháy lên, hắn đem tư liệu bông, đi đến ngoài cửa vô vô tay. Mọi người đều yên lặng một chút, vài phút sau chúng ta khai cái đại hội. Các người đem các phân xưởng lớp trưởng đều kêu lên tới. Lời này vừa ra, mọi người đều lặng im nhìn Vương Hy, rốt cuộc nhà máy đã mau nửa năm không có mở họp. Hơn nữa, hôm nay xưởng trưởng biến hóa thật lớn, phảng phất tràn ngập sức sống, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới đi tân lão bản. Bất quá mặc kệ vì cái gì, xưởng trưởng tâm tình hảo, bọn họ nhật tử cũng có thể hảo quá một chút. Vương Ám nơi này phát sinh sự tình Đào Hoàng An tự nhiên không biết, chính như hắn không biết ở hắn bị công nhân vây quanh thời điểm. Bên cạnh vẫn luôn có một người yên lặng nhìn chằm chằm hắn, Đào Hoàng An lúc ấy cũng có điều phát hiện, bất quá người này Đào Hoàng An không quen biết, hơn nữa chung quanh công nhân xem hắn cũng không ít, hắn cũng liền không có để ý. Chuyện này đối Đào Hoàng An tới nói tựa như một cái nhạc đệm, nhưng đối với người nọ tới nói chính là quên không được các ngộng. người này tự nhiên chính là 5 năm trước tránh được một kiếp Quan Kiến Vinh. Quan Kiến Vinh 5 năm trước từ thiên đường truy hướng địa ngục, những năm gần đây không biết nếm nhiều ít chua xót khổ sở. Năm đó quan phụ quan mẫu bị người mang đi sau, phán quyết thực mau xuống dưới, tuy rằng không chết, nhưng cũng xem như trung thân giam cầm, trong ngục giam không có tiền nhưng không hảo quá, quan gia tiền lại tất cả đều xung công, không có tiền chuẩn bị quan phụ quan mẫu ở bên trong có thể xem như nhận hết khổ sở. Nhưng không bị liên lụy tiến Quan Kiến Vinh cùng muội muội cũng không hảo quá đi nơi nào, quan gia không xong khó, Đinh Linh đem hải tử sinh ra tới lúc sau liền đi luôn, cầm đi lúc ấy bọn họ sở hữu tích tụ. Quan Kiến Vinh tới cửa mấy tranh đều bị Đinh Linh đánh ra tới. Cứ như vậy, Quan Kiến Vinh muội muội dưỡng hắn cùng hài tử, Quan Kiến Vinh không biết nàng tiền là từ đâu tới, hoặc là hắn hoài nghi quá, nhưng chưa từng dám nghiêm túc nghĩ tới, hắn sợ không có muội muội chiếu cố, hắn một người cái gì đều không có như thế nào chăm sóc hài tử sống sót. Bất quá nên tới vẫn là tới, ngày đó Quan Kiến Vinh muội muội cho hắn làm một bàn ăn ngon, là cười đi. Nàng nói nàng đem chính mình bán, cũng coi như gả đi ra ngoài. Về sau quan gia cái gì sự tình đều cùng nàng không quan hệ, nàng sinh tử cũng cùng Quan Kiến Vinh không quan hệ. Nàng đem dư lại sở hữu tiền đều cho Quan Kiến Vinh lúc sau liền biến mất. Tiêu hết sở hữu tiền Quan Kiến Vinh cuối cùng vẫn là thua ở hiện thực dưới chân, hắn tổng không thể đem chính mình đói chết, hơn nữa trong nhà còn có một cái gào khóc đòi ăn hài tử. Hắn học đi làm một cái ba ba, ngắn ngủn mấy tháng lại cảm thấy so với phía trước hơn 30 năm làm hắn trưởng thành càng nhiều. Đơn giản hắn tuy rằng không có bắt được tốt nghiệp đại học chứng, nhưng cũng xem như cao trung sinh viên tốt nghiệp, muốn nuôi sống chính mình cùng hài tử vẫn là thực dễ dàng. Nhiều lần trằn trọc qua đi, Quan Kiến Vinh đi tới Hiểm Văn nhà xưởng, trở thành một cái bình thường công nhân, nhật tử tuy rằng không giàu có, nhưng còn tính là không có trở ngại. Chờ hài tử lớn một chút qua đi, hắn tồn một ít tiền trở về đi tìm hắn muội muội, mặc kệ là cái gì hắn luôn muốn nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là quyết định không quấy rầy đối phương sinh hoạt. Những cái đó tiền nói đúng ra xác thật xem như nàng bán mình tiền. Nhưng nàng vận khí không tồi, gả người tuy rằng so nàng lớn không ít, nhưng rất đau nàng, cũng không có ghét bỏ nàng một phân tiền của hồi môn đều không có, càng không có bởi vì nàng cha mẹ tình huống khinh thường nàng. Nay liền đủ rồi, Quan Kiến Vinh đi thời điểm, kia nam nhân ôm hài tử, nàng liền theo ở phía sau, giấu không được hạnh phúc, khi đó hắn liền cảm thấy, có lẽ chính mình không xuất hiện mới là hẳn là. Nhưng này hết thể đều phải đánh vỡ sao. Quan Kiến Vinh trên người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Đào Hoang An cùng Thái Nghiêu Minh tên hắn đương nhiên nhớ rõ, nhưng bọn họ sẽ bỏ qua chính mình sao? Hắn mấy năm nay thay đổi rất nhiều, có lẽ hiện tại nhận không ra, nhưng một tháng sau đâu? Vạn nhất bọn họ không bỏ qua chính mình hài tử làm sao bây giờ? Hắn muốn đi đâu kiếm ăn? Quan Kiến Vinh cũng không dám thâm tưởng, tưởng nhiều buổi tối ngủ đều ngủ không tốt, cuối cùng hắn vẫn là luyến tiếc một tháng 100 nhị tiền lương, quyết định làm xong này một tháng liền chạy lấy người, liền một tháng, hẳn là không có việc gì đi. Đào Hoàng An không ở An thành phố vị ở lâu, Đào Hoàng Mậu thỉnh tài xế đem hắn cấp đưa đến Kinh Đô. Đào Hoàng Mậu hiện giờ ở Đào Hưng Hoa Lao thành viên tổ chức mặt trước có thể xem như một cái nước miếng một cái đinh, nói chuyện dùng được trình độ cùng Đào Hưng Hoa cũng không nhường một tấc. Nhìn ngẩng lên đầu muốn khích lệ Đào Hoàng Mậu, Đào Hoàng An bật cười, khen hai câu sau lúc này mới rời đi. Tài xế là mới tới, lần đầu tiên nhìn thấy vị này chỉ có ở tiểu lao bản cùng đại lao bản trong miệng lên sân khấu đại thiếu gia, có chút tò mò. Không khi từ kính chiếu hậu coi trọng hai mắt. Đào Hoàng An cũng chưa nói cái gì, lên xe sau liền nhắm mắt dưỡng thần. Trên xe xứng đại ca đại, còn không có ra An thành phố vị đã bị kêu ngừng, tài xế một tiếp, lúc này mới phát hiện là Đào Hoàng Mậu đánh tới. Đào Hoàng Mậu thanh âm từ đại ca đại trung truyền ra tới có chút sai lệch, bất quá cũng quản không được nhiều như vậy. Ca ngươi còn ở An thành phố vị sao? Ân, chuyện gì? Chẳng lẽ là luyến tiếc hắn? Không phải. Đại bá vừa mới gọi điện thoại lại đây, nói là Hoàng Kiệt ca cũng phải đi Kinh Đô, hỏi ngươi có thể hay không đem hắn cùng nhau mang lên. Đào Hoàng An nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, hắn thời gian này đi Kinh Đô làm gì? Khai giảng cũng đã chậm đoạn thời gian đi. Đào Hoàng Mậu cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ là Đào Thúy Hàm ra chuyện gì, cho nên đến trễ báo danh, hiện tại mới đi, ca, ngươi đã ra An thành phố vị sao? Bằng không ta lại phái xe đưa hắn qua đi. Không. Chúng ta còn ở An thành phố vị, hắn ở nơi nào? Ở ga tàu hỏa. Hành, vừa lúc tiện đường tiếp thượng hắn. Đào Hoàng An treo lên điện thoại, đối tài xế nói, đi nhà ga, tiếp cá nhân. Mo. Vài phút sau, tài xế xuống xe đi giúp Đào Hoàng Kiệt để hành lý. Đào Hoàng An chợt lóe thần, một cái ôm đại bao người vào sau xe tòa. Đào Hoàng Kiệt so với 5 năm trước trở nên không nhiều lắm, không có đời trước ưu đãi, hiện tại hắn giống như là bình thường mới từ nông thôn thi đậu đại học. Sinh viên giống nhau, ôm một cái đại bao, nói không nên lời quê mùa. Bất quá hắn so bình thường sinh viên điều kiện muốn càng tốt một chút, ít nhất không có thường xuyên xuống đất phơi đến ngăm đen, làn da xem như tiểu mạch sắc. Đào Hoàng An đoán hắn quá đến nhất định không tồi, bởi vì hắn trong mắt đã không có kiếp trước âm, thấy Đào Hoàng An thập phần nhiệt tình kêu một câu ca một. Đào Hoàng An thấp thấp lên tiếng, đối tài xế nói, lái xe đi. Dọc theo đường đi Đào Hoàng An cũng không có cùng Đào Hoàng Kiệt nói quá nhiều nói, mà Đào Hoàng Kiệt tựa hồ cũng không có tưởng cùng Đào Hoàng An nói cái gì đó, một lên xe liền từ trong bao cầm một cái ngạnh sắc bút ký ở viết chút cái gì. Đào Hoàng An cũng không vị hoan ở trên xe viết chữ, hắn càng vị hoan tự hỏi một chút sự tình. Có lẽ là Đào Hoàng Mậu quá mức chuyên chú, lại một lần chuyển biến thời điểm hắn bởi vì quán lực thấu hướng Đào Hoàng An bên kia. Đào Hoàng An mở mắt ra, đôi mắt thoáng nhìn liền thấy được hắn viết ở bút ký thượng tự, hắn thị lực thực hảo, thực dễ dàng nhận ra tới Đào Hoàng Kiệt đây là ở viết tiểu thuyết. Người ở viết đồ vật. Đào Hoàng An thuận miệng hỏi. Đào Hoàng Kiệt như là cái gì nội khố ở Đào Hoàng An trước mặt bị vạch trần, gương mặt tức khắc bạo hồng, tiếp theo đột nhiên đem bút ký thu hồi, nuốt nuốt phun phun nói, ta đây là tùy tiện viết viết. Gửi đi ra ngoài cũng chỉ sẽ thu được lui bản thảo thông chi. Nói tới đây Đào Hoàng Kiệt ánh mắt có chút tạm đạm. Đào Hoàng An vừa mới ngó hai mắt chỉ nhìn đến nói mấy câu liền thập phần tò mò mặt sau cốt truyện, cảm thấy có lẽ cũng không giống Đào Hoàng Kiệt tưởng kia sao bất ham, hỏi, có thể làm ta nhìn xem sao. Đào Hoàng Kiệt do dự hồi lâu, luôn là ở sắp đưa ra đi thời điểm thu hồi, Đào Hoàng An thấy hắn thật sự không muốn, cũng không có cưỡng cầu, vậy thôi bỏ đi. Đúng lúc này, Đào Hoàng Kiệt như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau, cầm trong tay nổ tẻ phục đệ đi ra ngoài. Chờ Đào Hoàng An lại lần nữa từ bút ký thượng ngẩng đầu thời điểm đã là ăn cơm chiều lúc, nàng hít sâu một hơi, vẫn là vô pháp tưởng tượng chính mình cạnh nhiên nhìn lâu như vậy. Chuyện xưa thập phần đơn giản, lại dập dờn đồng bền phập phồng, làm người thập phần tưởng tiếp tục đi xuống xem, nhìn lâu như vậy, Đào Hoàng An cảm thấy chính mình có lẽ đã biết vì cái gì Đào Hoàng Kiệt bản thảo sẽ bị lui về tới. Bởi vì quá dài. Hiện tại có thể bị tạp chí còn tiếp chuyện dài phần lớn đều là huyền nghi loại, nhưng Đào Hoàng Kiệt viết lại tựa hồ càng chú trọng chính là vai chính bản thân, trực tiếp điểm tới nói chính là, tuy rằng xem thực sản, nhưng xem xong qua đi lại làm người thu hoạch không được cái gì. Ngay lúc đó báo giấy còn không giống hiện tại bị buộc như vậy thảm, có thể ở mặt trên phát biểu văn chương đều là người tài ba, biên tập tự nhiên tầm mắt cũng liền cao, chứng mắt này đó thức ăn nhanh văn học. Lại hoa đại khái một giờ, Đào Hoàng An rốt cuộc xem xong rồi sở hữu, hắn xoa xoa đôi mắt. Tỏ vẻ lần sau tuyệt đối không bao giờ sẽ xem, chuyện này chính là ở lãng phí hắn bảo trách thời gian. Hắn đem bút ký đưa cho Đào Hoàng Kiệt, hỏi, cuối cùng vai chính phi thăng. Đào Hoàng Kiệt sửng sốt một chút, gật gật đầu, Đào Hoàng An được đến đáp án sau hít sâu một hơi, quả nhiên, cho dù đã biết kết cục hắn còn là rất muốn xem quá trình, quả thực chính là ưu ác tính. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Đào Hoàng An vẫn là nói, vậy ngươi chạy nhanh viết, viết xong cho ta xem. Đào Hoàng Kiệt tựa hồ không nghĩ tới chính mình văn tự có thể có lớn như vậy mị lực, đôi mắt lượng lượng, gật gật đầu. Lại lên đường lúc sau, Đào Hoàng Kiệt ở một bên viết, Đào Hoàng An trong đầu lại suy nghĩ càng nhiều đồ vật. Nói thật, Đào Hoàng Kiệt tiểu thuyết hắn nhìn lúc sau trong đầu lại cảm thấy nói không nên lời quen thuộc, sau lại suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ nghe người khác nói qua, có một loại phát biểu ở trên mạng tiểu thuyết ở lúc ấy phổ biến một thời, thập phần lửa nóng, làm người truy như si như say. Đào Hoàng An đối cái này hiểu biết không phải rất sâu, cũng là ngày thường nghe người khác liêu lên. Nghĩ đến đây Đào Hoàng An nhịn không được nói, ngươi viết tuy rằng không thể quá bản thảo, nhưng ta cảm thấy ngươi viết còn có thể ở vong lạc thượng phát biểu. Cuối cùng Đào Hoàng An lại bỏ thêm một câu, bất quá vậy không có tiền nhuận bút. Mặc kệ, dù sao hắn nhắc nhở một chút, Đào Hoàng Kiệt có thể hay không làm vẫn là một hồi nhi sự đâu, thật muốn là được hoan nghênh cũng là Đào Hoàng Kiệt có bản lĩnh. Mặt sau câu nói kia không hề có ảnh hưởng Đào Hoàng Kiệt nhiệt tình. Bất quá hắn thực nghi hoặc, cái gì là Internet? Chính là một Đào Hoàng An cũng không hảo cùng hắn giải thích, hiện tại Internet còn không có phổ cập, chỉ có số ít nhân tài sẽ lên mạng, hiện tại vong lạc đối với đại gia tới nói, còn đều là một cái thần bí mà lại tràn ngập dụ hoặc địa phương. Chờ tới rồi kinh đô ta lại cùng ngươi giải thích. Nói là giải thích, chính là cuối cùng Đào Hoàng An vẫn là không cơ hội cùng Đào Hoàng Kiệt giới thiệu máy tính cùng Internet, nguyên nhân thực ống đơn, Đào Hoàng Kiệt mới vừa đến đã bị người tiếp đi rồi. Người kia Đào Hoàng An còn thập phần quen thuộc, chính là cái kia vẫn luôn xem hắn không vừa mắt Lạc Văn Bân. Ngươi lại xem ta liếc mắt một cái tin hay không ta làm ngươi ca chịu ngươi. Muốn nói gen hảo vẫn là chiếm tiện nghi, Đào Hoàng An trên dưới đánh giá một chút sóng vai rời đi hai người, Lạc Văn Bân so với bọn hắn còn muốn tiểu thượng một tuổi, có thể so Đào Hoàng Kiệt muốn cao thượng một cái đầu. Đời này Đào Hoàng An cũng coi như chú ý thân cao, bất quá thiên tư chịu hạ, cuối cùng vẫn là không tới 1m8, nhưng hắn vẫn là so Đào Hoàng Kiệt muốn hảo một chút. So với hắn đại khái cao cái 2cm. Bọn họ so mong muốn về sớm tới một ngày, nếu Đào Hoàng Kiệt muốn cùng Lộ Văn Bân đi, Đào Hoàng An cũng không cản hắn, hắn nên đề điểm cũng đề điểm tới rồi, Đào Hoàng Kiệt không để trong lòng hắn cũng không thể cưỡng cầu không phải. Có thời gian này vẫn là tẩy tẩy đi ngủ sớm một chút, muốn nói Nách Văn Bân cùng Đào Hoàng Kiệt quan hệ thật đúng là không tồi, hiện tại đều buổi tối 7-8 điểm, còn tới tự mình tiếp. Hắn đến này đóng phòng là Nách có kỷ cương mua. Hắn đều lớn như vậy cũng không hảo ở tại trong nhà quấy rầy Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình hai người thế giới. Đào Hưng Hoa cùng Lý Tuệ Bình hai người hiện tại càng thêm đường mật ngọt ngào, làm hắn cái này mới hẳn là tú ân ái người đều nhìn không được. Nghe hắn nói muốn mua phòng ở, Lạc có kỷ cương liền trực tiếp đem chìa khóa cho hắn, Đào Hoàng An cũng không phải dối dám tính tình, đơn giản liên tiếp. Cũng không biết thời gian này Lạc có kỷ cương có ở nhà không. Mới vừa tiến ra môn Đào Hoàng An còn không có bật đèn đã bị người ôm. Lười biếng mỏi mệt thanh âm từ bên thai truyền đến, Đào Hoàng An đồng chí, tổ chức thượng cho ngươi một cái tích cực nhận sai cơ hội, mới vừa xác định quan hệ liền đem người yêu lưu tại trong nhà độc thủ không khuê, ngươi nhận sai vẫn là nhận phạt ta. Đào Hoàng An bang một chút đem đèn mở ra, trên mặt có chút buồn cười, nhận sai thế nào? Nhận phạt thì thế nào? Lạc có kỷ cương bàn tay từ phía sau lưng hoa đến bên hông, tiếp theo đi xuống liền phải hướng không thể miêu tả địa phương về tới, nhận sai tự nhiên cũng chỉ có thể nhậm ta xử trí. Ta làm ngươi làm gì ngươi phải làm gì? Nhận phạt sao? Trên tay hơi hơi dùng sức. Đào Hoàng An kêu lên một tiếng, vội vàng đè lại hắn tay, đừng, ta cơm chiều còn không có ăn đâu. Lạc có kỷ cương không vui bĩu môi, bất quá trên tay vẫn là buông lỏng ra chút, liền biết không dễ dàng như vậy, uổng ta còn đem cái kia xú tiểu tử cấp gọi tới, tưởng cho chúng ta sáng tạo một chỗ cơ hội. Đào Hoàng An nơi nào có thể đỉnh được cái này, cuối cùng cũng chỉ có thể nhậm lộ có kỷ cương làm. Phần 204. Xong việc, Lạc có kỷ cương ôm lấy mơ màng sắp ngủ Đào Hoàng An. Ngày mai ta đưa ngươi đến trường học, kế tiếp có một đoạn thời gian liền không thể thấy Đào Hoàng An thấp thấp ừ một tiếng, đôi mắt vẫn như cũ không mở, Lạc có kỷ cương chấp hành nhiệm vụ đều là tuyệt mật, Đào Hoàng An giống nhau sẽ không hỏi đến. Thấy hắn mệt thành cái dạng này, Lạc có kỷ cương trong mắt hiện lên một tia đổi hối, thấu đi lên thân cận một chút, nhẹ giọng hỏi, phòng bếp có ta hầm canh cá, hiện tại hẳn là vừa lúc, uống sao? Đào Hoàng An đôi mắt hơi hơi mở to. Nhắm mắt ở Lạc có kỷ cương ngực khẽ cắn một ngụm, mẹ nó, này hoàn toàn là chờ hắn hướng hố nhảy, quá đáng giận. Uống. Như vậy cũng ngủ không được, Đào Hoàng An ngồi dậy tới, nhìn xuống giường đi chuẩn bị Lạc có kỷ cương, chính mình cũng chưa nhận thấy được chính mình khỏe môi ý cười, thần sử quỷ sai, Đào Hoàng An kêu một tiếng di ca. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Lạc có kỷ cương vẫn là nghe tới rồi, hắn mặt mang nghi hoặc xoay người ân. Đào Hoàng An chính là đột nhiên muốn kêu hắn một chút, thấy hắn nhìn chính mình, hướng trong chăn rụt. Không bỏ hành thái. Lạc có kỷ cương bất đắc dĩ cười cười, xoay người đi ra ngoài. Kinh đô này hôm nay nhiệt độ không khí còn tính rất cao, vừa mới tắm rửa xong liền Đào Hoàng An đều cảm thấy không cần xuyên áo ngủ, nhưng chờ hắn ra tới khi chờ Lạc có kỷ cương đã ăn mặc chỉnh tề. Đào Hoàng An biết hắn làm như vậy mục đích là cái gì, đời trước Lộ có kỷ cương cũng làm quá đồng dạng việc ngốc, đơn giản là sợ hắn nhìn đến thân thượng vết thương đau lòng, tuy nói vết thương là nam nhân huân trường, nhưng có chút xác thật thương đến yếu hại. Ngẫu nhiên nói ra đòi chút chỗ tốt cũng liền thôi, loại này tới gần ra nhiệm vụ thời điểm Lộ có kỷ cương vẫn là muốn cho Đào Hoàng An an tâm. Uống lên tình yêu canh cá lúc sau, Đào Hoàng An thoải mái ngủ một giấc, ngày hôm sau tinh thần lần sảng đi học. Ở cửa trường cáo biệt lúc sau, Lạc có kỷ cương liền hướng ước định địa phương đi, quải một chút lúc sau ở một người thiếu đầu hẻm đình hạ, tả hữu nhìn xem không có người khác lúc này mới đi qua, đối với bên trong dừng lại cửa sổ xe nhẹ nhàng gõ tam hạ. Khu đắt một tiếng khóa tâm bị mở ra thanh âm truyền đến. Môn bị từ bên trong mở ra, một cái lưu trữ bản tức nam nhân vươn đầu. Lạc ca A, mau tiến bảo. Lạc có kỷ cương tiến xe lúc sau, ngồi ở ghế điều khiển nam nhân liền đánh hỏa, xe chậm rãi từ ngõ nhỏ khai ra. Bên trong còn có thể mơ hồ nghe được một trận chửi bậy thanh. Ta cho ngươi nói Lạc ca, phía nam đám tôn tử kia quá kiêu ngạo, chúng ta này đi khẳng định đến cho bọn hắn tức phục. Lạc có kỷ cương cũng chưa nói cái gì, người này ngày thường cũng liền ngoài miệng nói chút lời cập nhả. Tức phục. Chỉ bằng ngươi. Ta xem liền ngươi mỗi lần nhất sảng, có cái gì gió thổi cỏ lay chạy nhanh nhất. Lao tử cho các ngươi sưu tập tình báo còn chưa đủ, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn lưu một mình ta đối mặt những cái đó biến thái. Đảm đương tài xế người nghe đến đó cũng gật gật đầu, bất quá hắn nói cũng không sai, bên kia tựa hồ phải có động tĩnh, chúng ta phái qua đi huynh đệ cái gì cũng chưa truyền quay lại tới. Lạc ca. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía Lạc có kỷ cương. Lạc có kỷ cương thở dài, hẳn là có khác động tác, bất quá bên kia sắc thật không hảo phái người qua đi, nhất đâm trường ngụy trang tam đội giống nhau không chuyển quay lại tới cái gì, mặt trên lần này hẳn là có khác động tĩnh, trước cùng mặt khác đội hội hợp lại thương lượng. Giang 19. Sơ. Đào Hưng Hoa hiện tại đã không cần nơi nơi chạy loạn buôn ba mệt nhọc, năm trước Lý Tuệ Bình khảo kinh đô đại học nghiên cứu sinh, vội lên không thời gian đi xem Đào Hoàng Mậu thời điểm liền phải hướng Đào Hưng Hoa phát giận, buộc hắn đi cấp Đào Hoàng Mậu tặng đồ, sợ Đào Hoàng Mậu ở nơi đó chịu ủy khuất vẫn là như thế nào. Cho dù Đào Hưng Hoa luôn mãi giải thích Đào Hoàng Mậu có thể chiếu cố hảo tự mình, nhưng ở Lý Tuệ Bình trong mắt, Đào Hoàng Mậu vẫn như cũ là cái kia mọi chuyện yêu cầu nàng tới nhọc lòng tiểu hài tử di lờ. Rơi vào đường cùng Đào Hưng Hoa đành phải miệng đồng ý, quay đầu liền đi Thượng Hải đi công tác. Khoảng thời gian trước Đào Hoàng Huy không biết vì sao, thần bí hề hề nói với hắn muốn đi bến tàu hỗ trợ, Đào Hoàng Huy rất ít cùng Đào Hưng Hoa yêu cầu cái sao, điểm này việc nhỏ Đào Hưng Hoa tự nhiên đáp ứng rồi. Vốn dĩ cho rằng Đào Hoàng Huy bất quá nhất thời tò mò, không nghĩ tới hắn thật đúng là ở nơi đó đãi đủ rồi nửa năm, này nửa năm qua càng là liền một hồi điện thoại cũng chưa đánh tới quá, còn yêu cầu hắn hỗ trợ giấu giếm. Nay nửa năm qua Đào Hưng Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, gọi điện thoại qua đi Đào Hoàng Huy tiếp cũng không nhiều lắm, hỏi hắn khi nào về kinh đô cũng chỉ là trầm mặc. Cuối cùng một hồi điện thoại vẫn là Đào Hưng Hoa nhắc tới Đào Hoàng An, nói Đào Hoàng An từ nước ngoài đã trở lại, Đào Hoàng Huy lúc này mới nói ngày về. Vì cho chính mình một cái tâm an, hơn nữa Đào Hưng Hoa cũng có thật lâu không đi bến tàu thị sát, Đào Hưng Hoa quyết định tự mình đi tiếp Đào Hoàng Huy thuận tiện xem một chút bến tàu phát triển thế nào. Nhưng ai biết tên tiểu tử thúi này căn bản không tưởng cùng hắn cùng nhau trở về, thông qua điện thoại lúc sau liền thu thập đồ vật, cho nên hai người xem như chính hảo bỏ lỡ. Chuyện này vẫn là Đào Hưng Hoa đến địa phương thời điểm mới phát hiện, lúc ấy tức giận đến hận không thể lập tức mua hồi trình vé máy bay, bất quá nhất nhưng vẫn còn nhịn xuống. Ở Đào Hoàng An xem ra liền hoàn toàn là kinh hỉ, hắn vừa tan học liền nghe Luke hưng phấn nói với hắn bên ngoài có một cái con người rắn giỏi xoáy ca một thẳng đang xem hắn, Đào Hoàng An tò mò hướng bên kia nhìn lại. Không nghĩ tới lại bị người trực tiếp một cái hùng ôm cấp tấn ở trong lòng ngực. Đào Hoàng Huy thanh âm nghe tới còn có chút giọng mũi, tiểu tử thúi, thời gian lâu như vậy cũng không nói về nước nhìn xem, còn tưởng rằng ngươi đem ta nhóm đều đã quên đâu. Đào Hoàng An bất đắc dĩ vô vô hắn phía sau lưng, trấn an nói, ta không phải mỗi năm đều sẽ gọi điện thoại trở về sao? Kia hữu dụng sao? Đào Hoàng Huy lập tức kích động lên, tiếp theo như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm xúc hạ xuống đi xuống, bất quá ngươi đã trở lại liền hảo. Nói còn tựa hồ nghe cấp bách hỏi, vậy ngươi lần này trở về không đi rồi đúng không? Đào Hoàng An cảm thấy ra Đào Hoàng Huy trạng thái có chút không đúng, hướng hắn gật gật đầu, đồng thời hướng Luke cáo biệt, chúng ta đây ngày mai tái kiến, hậu thiên tư năm trở về thời điểm ngươi nhớ rõ kêu ta cùng ngươi cùng đi tiếp hắn. Luke xem xét hắn, có nhìn Đào Hoàng Huy, gật gật đầu, ta đây liền đi trước, nhớ rõ Nga. Hai người tiễn đi Luke lúc sau, gần đây tuyển một nhà Quảng Trịu khen ngợi mặt tiền cửa hàng. Đào Hoàng An chính là nhìn chúng nó mặt tiền cửa hàng tiểu, hắn nhìn ra được tới Đào Hoàng Huy tựa hồ có rất nhiều lời nói tưởng nói với hắn. Đem chiếc đũa đưa cho Đào Hoàng Huy, Đào Hoàng An thuận miệng hỏi, khoảng thời gian trước đi làm gì? Ta hỏi mẹ cùng ra, đều nói không biết nói, nhưng cũng tựa hồ không ra cái gì nhiệm vụ. Hắn khỏe môi mang theo ý cười làm ta đoán xem, có phải hay không cùng ba có quan hệ, hắn cũng thật là hồ nháo, giấu giếm trong nhà lâu như vậy. Nghe đến đó Đào Hoàng Huy có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu. Cũng không trách tam bá, ta không cho hắn nói, ta cũng là trước đoạn thời gian mới biết được ngươi đã trở lại, này không phải cuống quýt gấp trở về sao. Đào Hoàng An vốn dĩ cũng không quá mức để ý, vừa lúc cái lẩu lên đây, hạ một ít thích ăn đồ vật, Đào Hoàng An nhẹ nhàng cắn chiếc đua tiêm, cho nên ngươi vừa mới cứ thế cấp là có việc sao. Đào Hoàng Huy há miệng thở dốc, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, Đào Hoàng An cũng không buộc hắn. Hai cái đại nam nhân đem điểm đồ ăn ăn kém không nhiều thời điểm Đào Hoàng Huy đối với bình khẩu thổi một chai bia. Tựa hồ lúc này mới tìm được dũng khí, nói, trước kia ngươi không trở về ta cũng không hảo nói, bất quá về sau tam bá bọn họ liền giao cho ngươi chiếu cố. Đào Hoàng An dừng một chút, đến miệng thịt cũng thả xuống dưới, trên mặt biểu tình càng là trầm xuống dưới, ngươi vừa mới nói chính là cái gì ý tư. Nói rõ ràng điểm. Đào Hoàng Huy một đại nam nhân hốc mắt bức đỏ bừng, ta không thể nói, mậu mậu còn quá tiểu, ta cũng không biết nên như thế nào cùng tam bá nương nói, ta. Đào Hoàng An hít sâu một hơi. Trong nồi thịt đều nấu già rồi cũng không lại đụng vào, hắn cảm thấy chính mình hẳn là cảm tạ Đào Hoàng Huy không ở ngay từ đầu liền đem sự tình nói ra, bằng không hắn nơi nào có ăn uống ăn cái gì. Đào Hoàng An kỳ thật không giống Đào Hoàng Huy tưởng như vậy đối bọn họ cái kia lĩnh vực hiểu biết như vậy bẩn cùng, trên thực tế bởi vì Lạc có kỷ cương duyên cơ hắn còn nếm thử qua đi tiếp xúc quá hành động, đã từng cũng phối hợp quá tương quan nhân viên chấp hành nhiệm vụ. Đào Hoàng Huy có thể nói như vậy, chỉ có thể thuyết minh, lần này tình huống phi thường nghiêm trọng. nghiêm trọng đến hắn liền chính mình ra nhiệm vụ đều không thể nói, phỏng chừng ngay cả để lộ ra bản thân có khả năng cũng chưa về tin tức này đều là vi phạm quy định. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 258, Liên hôn cầu đề cử. Đào Hoàng An từ tốt nghiệp tiến vào đặc biệt tổ bắt đầu, thân phận của hắn đã bị rửa sạch sạch sẽ, người như vậy cho dù biến mất ở chỗ nào đó cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, trừ bỏ hắn thân nhân. Lý Tú Lệ không rõ trong đó quan khiếu, mỗi lần Đào Hoàng Huy đem lấy về tới công hân đưa cho nàng thời điểm, lão nhân cao hứng mắt tình đều cong, lại không biết mấy thứ này căn bản không có ký lục. Luôn có một ít nhân vi bảo hộ cái này quốc gia ở yên lặng hy sinh, vĩ đại nhất người trước nay đều không phải cái loại này bị bại ở bên ngoài người. Đào Hoàng Huy trời sinh có một loại vì chính mình mong muốn phụng hiến hết thể giác ngộ, mặc kệ thế nào, đây là chính hắn tuyển. Đào Hoàng An buông xuống chiếc đũa, vô vô Đào Hoàng Huy bả vai, khi nào đi? Liền mấy ngày nay. Hảo, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Thấy Đào Hoàng Huy còn muốn nói cái gì, Đào Hoàng An bất đắc dĩ buông tay, chuyện này mặc kệ ta như thế nào cùng ba mẹ nói đều không thể thay đổi hắn nhóm ý tưởng. Đối bọn họ tới nói, ngươi chính là bọn họ nhi tử, đối ta cùng mẫu mẫu tới nói. Ngươi vĩnh viễn đều là ca ca, mặc kệ ngươi cái gì thời điểm trở về, đều là như thế. Lời tuy nói như vậy, cuối cùng Đào Hoàng An vẫn là thở dài, bất quá ba mẹ nếu là biết về sau ta cảm kích sợ là sẽ oán trách ta, ngươi vẫn là trước khi đi bồi bồi bọn họ đi, đừng làm chính mình hối hận. Đào Hoàng Huy do dự hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Đào Hoàng An như vậy một phen lời tuy nhiên khởi không được cái gì thực chất tính tác dụng, nhưng đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là như thế nào đi đối mặt không biết tương lai. Những lời này như vậy đủ rồi. Lúc sau mấy ngày Đào Hoàng An cũng dọn về ra, sợ Đào Hoàng Huy nhất thời xúc động đem sự tình toàn bộ thắt ra, khi đó có thể tưởng tượng đền bù đều đền bù không được. Đào Hoàng An lúc ấy ở tư liệu mặt trên để lại chính mình liên hệ phương thức, chính là cấp Vương Hy lưu cuối cùng một cái đường lui. Nếu Vương Hy thật sự không có biện pháp thu phục nói còn có thể gọi điện thoại tới cầu cứu, nhưng không nghĩ tới nửa tháng đi qua, điện thoại vẫn như cũ không động tĩnh. Xem ra Vương Hy vẫn là có chút bản lĩnh. Về sau vại văn nhà xưởng làm hắn tới kinh doanh cũng không sợ ra cái gì đường rẽ. Đào Hưng Hoa không tại Thượng Hải ở lại bao lâu, trở về một lòng muốn tìm Đào Hoàng Huy tính sổ. Đào Hoàng Huy đối lý, hảo một trận lấy lòng lúc này mới đem Đào Hưng Hoa hướng hảo, thật vất vả kỷ tư năm trở lại kinh đô, lưu ke lại là không chịu ngồi yên tính tình, đã kêu thượng Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy hai người cho hắn đón gió tẩy trần. Đào Hoàng An thấy Đào Hoàng Huy mấy ngày nay ở nhà thật sự khổ sở, có tâm dẫn hắn ra tới giải sầu. Lưu ke tổ cục. Hắn lần trước còn không có ăn đủ Vĩnh Phúc lâu đồ ăn, lần này tự nhiên cũng liền ước ở nơi này. Đào Hoàng An hai người đến không tính sớm, ghế lô đã sớm vây quanh một đám người, cùng kỷ tư năm quen biết mấy người, trừ bỏ Thái Nghiêu Minh hiện tại ở An thành phố vị, mặt khác đều tới. Đều là phát tiểu tình cảm ai cũng không đem ai đưa người ngoài, cũng có mang theo người quen tới, tỉ như Lộ Văn Bân liền mang theo Đào Hoàng Kiệt tới, Hỗ Tử Thành còn lại là mang theo một cái cô nương, thoạt nhìn hai người cảm tình khá tốt, bất quá Đào Hoàng An không nghĩ tới chính là Phương Duệ tình thế nhưng cũng ở. Đào Hoàng An nhìn về phía Lạc Văn Bân, chẳng lẽ là hắn mang đến? Khi nào tiểu thiếu gia tính tình như vậy hảo? Huynh đệ tụ hội còn mang theo không tương quan người. Đều là người quen cũng có thể nói hai câu, Luke gần vài phút liền hóa trang xương người huynh đệ tương xứng, đặc biệt là Hỗ Tử Thành, hai người có thể xem như chỉ hận gặp nhau quá muộn, cuối cùng uống hai má đỏ bừng còn muốn chạm cốc. Đào Hoàng An không thế nào thích uống rượu, uống lên mấy chén lúc sau liền nói muốn đi về đúc cờ. Đại gia chơi không khí chính nhiệt, Đào Hoàng An không được đến trả lời liền trước chính mình đi ra ngoài, hắn không thấy được chính là, liền ở hắn ra ghế lô nháy mắt, Phương Duệ Tình nói chính mình có việc đồng dạng rời đi ghế lô. Lạc Văn Bân nhấp một ngụm rượu, không kiên nhẫn sách, một tiếng, cuối cùng nhận mệnh đứng dậy, ra ghế lô. Đào Hoàng An ra ghế lô sau đầu tiên là đầu góc một hôn, đỡ vách tường mới đứng vững, hắn rượu trí luôn luôn không tốt, xem ra không thể uống nhiều. Bên cạnh khách sạn phục vụ nhân viên thấy hắn tựa hồ uống say. Tới hỏi một chút có phải hay không yêu cầu hỗ trợ. Đào Hoàng An còn chưa nói lời nói, liền có người trước thế hắn trả lời. Ta là hắn muội muội, trong chốc lát hắn hảo một chút ta dìu hắn trở về. Đào Hoàng An xoay người, lúc này mới nhìn đến Phương Duệ Tình, một bên phục vụ nhân viên thấy hắn không nói lời nào, cho rằng Phương Duệ Tình nói chính là thật sự, sợ quấy rầy bọn họ liền tránh ra. Người phục vụ tránh ra sau, Đào Hoàng An lúc này mới ngẩng đầu ta như thế nào không biết Phương tiểu thư khi nào là ta muội muội. Mấy năm trước sự tình đều đi qua, mặc kệ ngươi nói có phải hay không thật sự, chúng ta đều thanh toán xong, Phương tiểu thư hiện giờ ở Lạc gia, ta cũng giúp không được cái sao vội. Phần 205. Phương Duệ Tình tiến lên bắt lấy Đào Hoàng An cánh tay, ngươi hiện tại còn thanh tỉnh sao? Ngươi nghe ta nói, chuyện này rất quan trọng, khả năng quan hệ đến hai chúng ta là như thế nào trở lại nơi này tới. Đào Hoàng An ngươi nghe ta nói. Có lẽ trước kia ở trong mắt nàng, Đào Hoàng An là xa xôi không thể với tới nhân vật, nhưng hiện tại, Đào Hoàng An đối với nàng tới nói, bất quá là một cái cùng nàng giống nhau lại tới một lần người. Phương Duệ Tình hít sâu một hơi, nếu là ở trước kia, loại này bắt lấy Đào Hoàng An cánh tay loạn riêu sự tình nàng tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện tại, bí mật này bức cho nàng sắp điên rồi, nàng liều mạng muốn tìm một người kể ra. Nhưng duy nhất có thể cho dư hắn trợ giúp người, chỉ có Đào Hoàng An. Đủ rồi, Đào Hoàng An ném ra nàng, ngươi có chuyện gì liền mau nói, ta. Phương Duệ Tình, ngươi đang làm gì? Lời nói còn chưa nói xong đã bị người đánh gãy, nhìn hộ ở chính mình trước người Lạc Văn Bân, Đào Hoàng An tinh thần có chút hoảng hốt. Lạc Văn Bân cau mày nhìn Phương Duệ Tình, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, ta nói ngươi hôm nay cứ thế cấp cùng lại đây, nguyên lai sớm có mục đích. Nói hắn vẻ mặt ghét bỏ nhìn Đào Hoàng An, ta tuy rằng không quen nhìn hắn, nhưng cũng sẽ không làm ngươi hại hắn, ngươi về sau cách hắn xa một điểm. Phương Duệ Tình tựa hồ rất sợ Lạc Văn Bân, thấy Đào Hoàng An ở Lộ Văn Bân phía sau không có ra tới ý tứ, khẽ cắn hàm răng lúc sau chạy đi ra ngoài. Đào Hoàng An đầu góc hôn hôn trầm trầm, bị Phương Duệ Tình lung lay vài cái lúc sau liền càng hôn mê, giờ phút này đang muốn đi xuống đảo, Lạc Văn Bân chạy nhanh đỡ chủ hắn, Đào Hoàng An ngươi sẽ không say đi. Ngươi người này như thế nào như vậy phiền, uy, uy. Ta cho ngươi nói ngươi cách này cái nữ nhân xa một chút, nàng cũng không phải là thiện tra, chơi ngươi cùng chơi giống nhau, Đào Hoàng An ngươi nghe được không có. Cuối cùng Lạc Văn Bân vẫn là từ bỏ, ở phụ cận khách sạn khai mấy cái phòng, hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay không mấy cái có thể đi tới trở về, như thế nào đối chính mình diệu trí như vậy trong lòng không số đâu. Nửa giờ sau, Lạc Văn Bân đem Đào Hoàng An phóng tới khách sạn trên giường lớn, lau mồ hôi, trong đó quá trình quả thực không nghĩ hồi tưởng, hạ thứ hắn nếu là lại quản Đào Hoàng An nhàn sự hắn chính là ngốc tử. Hừ, nếu không phải xem Đào Hoàng An cùng hắn ca quan hệ hảo, hắn mới mặc kệ cái này nhàn sự đâu. Cửa phòng quặng một chút bị đóng lại, có thể thấy được ra cửa nhân tâm có bao nhiêu táo bạo. Trên giường Đào Hoàng An phiên một cái thân ghé vào trên giường, chậm rãi mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, không hề có men say. Lạc Văn Bân dáng vẻ kia không giống như là làm bộ, nhưng hắn vì cái gì nói Phương Duệ Tình yếu hại hắn đâu. Phương Duệ Tình cứu cạnh đã biết cái gì? Này hai người bên nào cũng cho là mình phải cứu cạnh nên tin tưởng ai? Ba cái vấn đề ở Đào Hoàng An trong đầu không ngừng chuyển, cuối cùng hắn hít sâu một khẩu khí. Mặc kệ Phương Duệ Tình muốn nói cho hắn cái gì, hắn trước sau tương lần Lạc Văn Bân sẽ không hại hắn. Chuyện này trước hạ màn, nếu thật sự đến sinh tử tồn vong thời khắc, Phương Duệ Tình sẽ tự tìm tới. Đào Hoàng Huy rời đi sau, Đào Hoàng An liền lại dọn về Lạc có Kỷ Cương phòng ở. Kỷ Tư Năm cùng Luke này hai người không hổ là cùng sinh sống 5 năm hảo cơ hữu, vừa trở về liền đem Đào Hoàng An cấp bán đứng cái sạch sẽ, đem hắn cùng Lạc có Kỷ Cương ở Trung Phương thức thêm mắm thêm muối nói cho Kỷ Tư Năm nghe xong, ai nói em mở người trong nước tiếng Trung không tốt, Luke thậm chí liền lộ có Kỷ Cương ngữ khí đều phán đoán thực chính xác. Bất quá làm Luke không thể tưởng được chính là, Kỷ Tư Năm cạnh nhiên không chút nào giật mình, thậm chí còn bình tĩnh vô vô Đào Hoàng An, vẻ mặt nghiêm túc nói chút chúc phúc nói, có thể so với phương Tây hôn lễ hiện trường, thậm chí còn muốn càng cảm thấy thẹn. Ba người đều ở quốc tế ban, việc học ngẫu nhiên cũng có lặp lại, Đào Hoàng An cùng Kỷ Tư Năm đều không phải vị hoan không lời nói tìm lời nói tính tình, cho nên hai người ở bên nhau thường thường thập phần trầm mặc, ngẫu nhiên có Luke ở đây không khí mới hảo một chút. Đào Hoàng An gần nhất vẫn luôn ở thu thập tư liệu, ngẫu nhiên đi Lý Hiệu Hủy nơi đó hiểu biết tình huống, có thể nói là quá đến thập phần phong phú. Nghe nói hắn biện pháp giải quyết, Lý Hiệu kết đầu tiên là đối hắn tỏ vẻ chúc mừng, lúc sau liền mang đến một cái đối Đào Hoàng An tới nói không thế nào tốt tin tức. Nhà cái. Đúng vậy, nhà cái, bất quá đứa bé kia ngươi hẳn là rất quen thuộc, là hình nhân, không, hiện tại là trăng thôi. Hắn là nhà cái người. Không có khả năng, hình nhân sao có thể là nhà cái người. Nếu hắn là nhà cái người nói, kia hình xa lại vì cái sao ngăn cản hình nhân sẽ kinh đô đâu. Hai người đối kinh đô căm thù đến tận xương thủy, điểm này là tuyệt đối trang không ra. Thấy Đào Hoàng An không tin, Lý Hiệu Kết cười cười, ta cũng gặp qua đứa bé kia, ngay từ đầu cũng không tin, bất quá này ở kinh đô cũng không phải bí mật, kỳ thật hình nhân nói đúng ra cũng không phải nhà cái người, hắn là cái tư sinh tử. Thấy Đào Hoàng An đang nghe, Lý Hiệu Kết tiếp tục nói, có lẽ đúng là bởi vì hắn cùng nhà cái có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn ra ra mới vẫn luôn không muốn làm hắn về kinh đô, bất quá cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, hình nhân trên người rốt cuộc lưu trữ nhà cái người huyết, hắn liền tính mười mấy năm không trở về nhà cái, về sau vẫn như cũ sẽ là nhà cái người. Hình nhân là. Hình nhân tự nhiên cũng họ hình, hắn ba ba xác thật là hình sa nhi tử, nhưng hắn lại cũng là từ nhà cái nữ nhi trong bụng ra tới. Hai người ở trong doanh địa Thiên Lôi Câu Địa Hỏa một là không nhịn xuống, sau lại hai bên đều ngại mất mặt, hai tử liền cùng hình xa, vốn dĩ cũng không trông cậy vào hình nhân có thể ra tới làm gì, nhưng ai có thể nghĩ đến chính là, hình xa trưởng tôn xảy ra chuyện đâu. Lý Hiệu Vĩ cùng Đào Hoàng An giải thích một chút lợi hại quan hệ lúc sau, nói, lúc trước ta giúp ngươi thời điểm cũng không nghĩ tới nhà cái sẽ đến trống rông cắm một chân, An An, lần này liền nghe cứu cứu một câu, liền tính ngươi bắt lấy tới cũng không giữ được, chúng ta cũng bắt lấy tới mấy cái tiểu xưởng, thôi bỏ đi. Ai nói, chúng ta cũng có hậu đài A, lạc gia A. Nghe đến đó Đào Hoàng An ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới, hắn nếu chủ tính lâu như vậy, sao có thể bởi vì hậu trưởng sự tình từ bỏ A. Lý Hiệu Kết không nói lời nào, muốn nhìn kẻ điên giống nhau xem Đào Hoàng An, ngươi cũng không nên ở chỗ này cho ta nói giỡn, đừng tưởng rằng ngươi nhóm ngày thường quan hệ hảo là có thể giúp ngươi, nhân ra dựa vào cái gì a? Đào Hoàng An trông cằm, ngữ điệu trung tràn đầy không đứng đắn, liên hôn a. Chương 259, vui đùa kết thúc. Thấy Lý Hiệu Vi đối chính mình trợn mắt giận nhìn, Đào Hoàng An chịu chịu cái mũi, chột dạ sau này đứng lại, nói giỡn, ta này cũng chưa nói không nghe ngươi a. Lý Hiệu Vĩ sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới, bất quá trong lời nói vẫn là thập phần nghiêm khắc, ngươi không cần đem ta nói vào thai này ra thai kia, ta biết ngươi cùng hình nhân ở chung quá một đoạn thời gian, cho nên ngươi cũng không sợ hãi, nhưng An An, các ngươi đều thời gian dài như vậy không thấy, hắn có thể ở nhà cái hôn như cá gặp nước, dựa vào không chỉ có riêng là về điểm này huyết mạch, ngươi không cần còn tưởng rằng hắn mảy may bất biến. Đào Hoàng An tự nhiên biết này đó, nhưng hắn nói cũng là thật sự a. Lý Hiệu Vĩ tựa hồ nhìn ra hắn muốn nói cái gì, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi đã chết nảy tâm đi, lạc ra nhưng cho tới bây giờ không khai quá như vậy tiền lệ, đừng ngớ ngẩn. Đào Hoàng An liên tục xin tha đã biết, cứu cứu. Đào Hoàng An phơi hai mắt Lý Hiệu Hủy, ngữ khí thấp xuống, nhưng hai chúng ta vì này đó đều nỗ lực thời gian dài như vậy, tổng không có thể nói buông tay liền buông tay, hiện tại buông tay, nhiều năm như vậy nỗ lực đã có thể uổng phí. Hắn hơi liếc mắt một cái Lý Hiệu Vĩ lại cúi đầu. Liền tính ta cam tâm, cứu cứu ngươi cam tâm sao? Lý Hiệu Huy đều phải bị khí cười, Đào Hoàng An đây là đánh hắn cờ hiệu tới thuyết phục hắn, chính là hắn cũng sợ trực tiếp cự tuyệt Đào Hoàng An tự hành động, hắn muội muội liền này hai cái nhi tử, hắn lại đối cái này đại cháu ngoại trai đặc biệt coi trọng, thật sự không nghĩ xem hắn ở vai lộ thượng đi xa. Đào Hoàng An không phải mặt khác không biết trời cao đất dày hài tử, hắn nếu nói như vậy, tự nhiên có hắn lý do. Nga! Nói như thế nào? Thấy hắn không hề kiên trì. Đào Hoàng An lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Ta bảo đảm, chỉ cần trang ra xuống nước, ta lập tức thu tay lại, chính là nếu nhà cái không nhúng tay, kia cứu cứu. Đào Hoàng An nhìn về phía Lý Hiệu Kết, ta đây muốn làm cái gì ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Lý Hiệu Huy nghe vậy nhướng mày, xem ra ngươi là biết chút ta không biết sự tình a. Nói xong lúc sau thở dài, cẩn thận suy nghĩ một phen. Nếu không chọc phải nhà cái, lấy hắn hiện tại thân phận địa vị. Vô luận Đào Hoàng An làm được cái gì trình độ hắn đều có nắm chắc bảo hắn, như vậy nghĩ đến Lý Hiệu Vĩ cũng liền thản nhiên, Đào Hoàng An hiện tại rốt cuộc đã là người trưởng thành rồi, hắn có chính mình kiên trì, nếu hắn đều như vậy bảo chứng, đáp ứng rồi cũng hảo. Nghĩ đến đây Lý Hiệu Vĩ gật gật đầu, chuyện này ta có thể mặc kệ. Không chờ Đào Hoàng An cao hứng mà nhào qua đi, Lý Hiệu Vĩ hạ câu nói làm hắn cười không nổi. Ta có thể mặc kệ, nhưng những việc này chúng ta gạt ngươi ba cũng khá dài thời gian, ta cảm thấy cần thiết cho hắn biết một chút. Đào Hoàng An mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, cứu em ở, ngươi như thế nào như vậy a? Kỳ thật ngươi nói tới đây, ta cũng có chút kỳ quái. Lý Hiệu Kết như suy tư gì, chuyện này ngươi gạt ngươi ba ba làm cái gì? Xem ngươi ba ba như thế nào đối đãi mậu mậu liền biết, ngươi liền tính nói cho hắn, hắn cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Lý Hiệu Vĩ mẫn cảm đã nhận ra cái gì, ngươi có phải hay không còn có cái gì gạt ta? Đào Hoàng An thu thập một chút muốn mang đi đồ vật, không chờ Lý Hiệu Luyện phản ứng lại đây nhanh như chớp chạy đến ngoài cửa. Biên xuống lầu biên nói, mợ, em mợ mẹ, ta hôm nay liền không ở nơi này ăn cơm, ta còn có việc. Liêu Hân Ngữ nghe vậy buông trong tay đao, đem đầu vươn phòng bếp môn, ngươi thời gian dài như vậy không tới, không bồi ngươi cứu cứu uống hai chung. Đào Hoàng An chân tốc phi ưởng, Lý Hiệu Kết đã bắt đầu hoài nghi, hắn nếu là lại lưu lại nơi này hôm nay phỏng chừng không thể thiếu một đốn, vẫn là trước lưu thì tốt hơn. Ở một mức độ nào đó, Lý Hiệu Kết cấp Đào Hoàng An uy hiếp lực so Đào Hưng Hoa muốn nhiều đến nhiều. Không được, ta lần sau lại đến, mợ tái kiến. Nói xong Đào Hoàng An liền tông cửa xông ra, phía sau lúc này mới truyền đến Lý Hiệu Kết giàu có trung khí tiếng giống giận, ngươi cái tiểu tử thúi, ta lại không có thể ăn ngươi, cho ta trở về. Càng nghĩ càng sinh khí, Lý Hiệu Vĩ cầm lấy bản làm việc điện thoại cấp Đào Hưng Hoa đánh qua đi, hắn muốn nhìn, sự tình gì Đào Hưng Hoa biết nói hắn không biết. Đào Hưng Hoa ở bên kia trầm mặc thật lâu sau, ngữ khí thập phần kỳ quái trở về một câu, hắn muốn lăn lộn ngươi liền tùy hắn lăn lộn, dù sao có người bọc. Có người? Ai? Không chờ Lý Hiệu Vĩ hỏi lại, Đào Hưng Hoa cúp điện thoại. Dưới lầu truyền đến Liêu Hân Ngữ tiếng gọi ầm ĩ hiệu kết. Lý Hiệu Vĩ lên tiếng lúc sau lúc này mới buông xuống điện thoại, này hai cha con là đánh cái gì bí hiểm? Một tháng thực mau liền đến kỳ, Đào Hoàng An lại lần nữa ngồi suốt thiên nhiều ô tô đến An thành phố vị thời điểm, cảm thấy chính mình phi thường chờ mong đang ở kiến tạo sân bay, này nếu có thể thông hành, đến cho hắn tỉnh ra bao nhiêu thời gian. Đào Hoàng An đến có chút vãn, vốn dĩ cho rằng Vương nhìn sẽ chờ không kịp gọi điện thoại tới, ai biết không chờ tới Vương Hy điện thoại, lại chờ tới Đào Hoàng Mậu điện thoại. Ca, ngươi hiện tại ở nơi nào? Có thể lại đây một chuyến sao? Đào Hoàng An cả người một ngốc, thực mau phục hồi tinh thần lại, giơ tay ý bảo tài xế trước dừng xe. Đào Hoàng Mậu từ nhỏ đi theo Đào Hưng Hoa, hắn không phải bình thường 14-15 tuổi hải tử, sự tình gì có thể làm hắn cầu đến chính mình nơi này. Ngươi đừng vội, hảo hảo cùng ta nói, ta hiện tại liền ở An thành phố vị. Đào Hoàng An nói. Đào Hoàng Mậu hít sâu một hơi, nhìn trên sofa đã sửng sốt thần Dương Mai, nỗ lực ổn định thanh âm, nói, ca ngươi tới một chuyến nhà của chúng ta đi, chuyện này, có điểm nan giải quyết. Nhìn dáng vẻ là không có phương tiện ở trong điện thoại mặt nói, Đào Hoàng An gật gật đầu, kia hành, ngươi ở nhà chờ ta, ta một lát liền đến. Nói treo lên điện thoại đối với một bên còn ở đợi mệnh tài xế nói, quay đầu, trước về nhà. Tài xế đều biết Đào ra ở An thành phố vị địa chỉ, minh bạch này có thể là có đại sự xảy ra, vội vàng quay đầu, đúng vậy. Đào Hoàng An lo lắng Đào Hoàng Mậu, liên thủ thượng chuẩn bị tốt văn kiện cũng đặt ở một bên, trong lúc nhất thời ô tô khí áp cực thấp, tài xế không rên một tiếng, sợ quấy rầy Đào Hoàng An tự hỏi. 10 phút sau, Đào Hoàng An ở Đào ra cửa xuống xe, nói, ngươi đi về trước đi, ta trong chốc lát nếu đi ra ngoài nói sẽ thông chi ngươi. Vào cửa phòng lúc sau, Đào Hoàng Mậu đã sớm chờ ở trước cửa, nhìn thấy Đào Hoàng An vội vàng đi tới, ca, ngươi trước cùng ta tới. Phòng khách trên sofa ngồi một nữ nhân, nói đúng ra là ngồi một cái quần áo bất chỉnh nữ nhân, Đào Hoàng An lần này thật đúng là không hiểu này là có ý tứ gì. Đào Hoàng Mậu lôi kéo Đào Hoàng An ở một bên ngồi xuống, giọng nói cương ngạnh, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, ngươi hiện tại nói ra còn có cơ hội đền bù, không nói nói ngươi hiện tại liền có thể đi rồi. Phần 206. Hắn tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng vẫn là không thế nào nhẫn tâm, tiến lên đem áo khoác khởi, cái ở Dương Mị trên người. Nói đi, tính ta thiếu ngươi. Dương Mị vốn dĩ cúi đầu, mặt mày đều bị che đậy ở toái phát hạ, có vẻ thập phần tối tăm, hắn tựa hồ thật sự bị Đào Hoàng Mậu thuyết phục, ngẩng đầu lên. Trên mặt nàng còn mang theo vài phần hoảng sợ bất an, cầm quần áo hướng về phía trước lôi kéo, phảng phất tự cấp chính mình tìm kiếm cảm giác an toàn, dương mắt nhìn nhìn Đào Hoàng An, lại nhìn nhìn Đào Hoàng Mậu. Rốt cuộc ngồi thẳng thân mình, ta nói. Đào Hoàng An lại ngăn lại nàng, chờ một lát. Nói một cái tắt chụp thượng Đào Hoàng Mậu cái óc, đi lên xuyên kiện quần áo. Đào Hoàng Mậu còn muốn nói gì, bị Đào Hoàng An một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về, đi, ta còn có thể ăn nàng không thành. Đào Hoàng Mậu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, lên lầu. Bất quá còn không có vài phút liền tròng lên áo khoác xuống lầu, Đào Hoàng An ngó hắn liếc mắt một cái, không cùng hắn chấp nhận, quay đầu tiếp tục cùng Dương Mị nói, ngươi nói chuyện này cũng không nghiêm trọng, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Nói xong liền phải đứng dậy, ta liền đi trước, hôm nay còn có chuyện. Hắn vươn tay hướng Đào Hoàng Mậu ngực chủ y một quyền, ngươi nhưng thiếu ngươi ca ta một lần, chờ ăn tết cùng ngươi tính. Nói xong xoay người ra cửa, Đào Hoàng Mậu tiến lên vài bước muốn đuổi theo, cuối cùng vẫn là không đuổi theo đi, mà là xoay người đi cấp Dương Mị đổ ly trà. Hai người các ngươi đều nói gì đó? Đào Hoàng Mậu buông ly nước, tựa lơ đãng hỏi. Không có gì. Dương Mị ánh mắt có chút né tránh, còn không có tử vừa mới nói mấy câu chung phục hồi tinh thần lại. Đào Hoàng Mậu ý vị không rõ hử cười một tiếng. Sau này ỷ ở sofa trên lưng, trên người khí thế cùng Đào Hưng Hoa cực kỳ giống nhau, ta đây đổi cái hỏi pháp, ngươi lần này tới là muốn cho ta giúp cái gì? Dương Mị sau này né tránh, trên người quần áo bởi vì nàng động tác đi xuống rơi xuống chút, tức khắc lộ ra trắng bóng một mảnh, nàng vội vàng cầm quần áo kéo lên, lắc lắc đầu, chính là một ít việc nhỏ. Việc nhỏ? Đào Hoàng Mậu hơi trước huynh, ánh mắt nặng nề nhìn Dương Mị, việc nhỏ ngươi sẽ khóc thành cái dạng này, không nói một lời cởi quần áo. Dương Mị, ta tuổi còn nhỏ cũng không thể bị ngươi đương ngốc tử chơi đi. Kia phê hóa ngươi để chỗ nào rồi? Đào Hoàng Mậu một lần nữa ngồi xuống, chắc chắn hỏi. Ngươi như thế nào biết? Dương Mị buột miệng thốt ra, sau đó vội vàng che miệng lại, ta cái gì cũng không biết. Đào Hoàng Mậu cũng không thông nàng, nhàn nhạt nói, việc nói ở khắc thành thị nhìn đến quá ngươi, ngươi bên ngoài không thân không thích lại đi như vậy xa địa phương, không mấy ngày An thành phố vị liền có tin tức truyền đến, một cái người sống trong tay có rất nhiều hàng hóa, thật đúng là đủ xảo, ngươi nói, như vậy một số lớn đồ vật, nàng lại như thế nào vận lại đây? Hai chúng ta nói đến nhận thức thời gian cũng không ngắn, ta biết trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, cũng không phủ nhận ngươi xác thật thực hấp dẫn ta, bởi vậy ta vì ngươi được rồi quá nhiều phương tiện, ta cũng vui liền như vậy cho ngươi đánh ách sinh, tất cảnh hai chúng ta bây giờ còn nhỏ, chẳng lẽ hiện tại liền câu lời nói thật đều không chiếm được sao? Có cái gì ta ca có thể biết được ta không thể biết? Dương Mị không biết vì sao đột nhiên khóc lên tiếng, nàng biên khóc biên lắc đầu, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Được rồi, ngươi đi về trước đi, ta cũng không tư cách nói quá nhiều, chúng ta, cứ như vậy đi. Dương Mị cuối cùng vẫn là không nói một lời ra, Đào Hoàng An trước khi đi thời điểm trở về xem hắn, cho hắn đệ một phong thơ, xoa nhẹ. Xoa chua xót đôi mắt, ý vị thâm trường nói, ai nha, trưởng thành, khó lường, ngươi ca ta hiện tại liền giúp một chút đều không thể giúp. Không. Nói xong lúc sau chính hắn đem chính mình chọc cười, này tin là nàng cho ngươi, ngươi là muốn thế nào tùy tiện ngươi, ta chính là cái đệ tin, bất quá thân là ca ca ngươi, ta còn là tưởng nhiều lời hai câu, thân là nam nhân. Ở nào đó phương diện liền không thể cùng chính mình nữ nhân quá mức nhận. Thật, có sai ngươi mắng ngươi giáo hấn, nhưng là ngươi không thể không để ý tới người, ngươi xem đem nhân ra tiểu cô nương cấp ủy khuất, đưa cái tin đều kinh hồn táng đảm. Đào Hoàng Mậu đem tin đặt ở một bên, trong mắt cũng có chút ý cười, nàng mới không như vậy tiểu khí, được rồi ca, nói giống như trước kia cùng Tu Minh ca giận dỗi không để ý tới người người không phải ngươi giống nhau, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Đào Hoàng An bị nghẹn một chút, cắn dao nha nắm chặt khởi nắm tay đang muốn tấu hắn, lại thấy Đào Hoàng Mậu nghiêm túc lên. Ca, kia cứu cảnh là cái gì năng lực? Đào Hoàng An cánh tay dừng một chút, tiếp theo cười nói, mặc kệ là cái gì năng lực, chỉ cần dùng liền nhất định có người biết, chính ngươi xử lý chính ngươi biết, nàng không những không có từ giữa thu lợi, thậm chí còn phải lại đây cầu ngươi, bất quá nàng đã đáp ứng ta về sau đều sẽ không vô cơ sử dụng, lần này liền tính ta nhiều quản một lần nhàn sự, ta bổn ý vẫn là không nghĩ làm nàng quá mức ỷ lại với cái kia năng lực. Đào Hoàng An đều nói đến cái này phân thượng, Đào Hoàng Mậu nơi nào còn có không hiểu, cũng không có hỏi lại. Ngồi trên đi trước kinh đô ô tô, Đào Hoàng An khó được nhắm mắt dưỡng thần lên. Dương Mị sự tình hắn biết đến không nhiều lắm, ít nhất không thể so Đào Hoàng Mậu nhiều hơn bao nhiêu, hắn cũng chỉ là đại khái suy đoán, Dương Mị hẳn là đem kia phê hàng hóa mang ở trên người, hắn không biết này tiểu cô nương là như thế nào có năng lực này, sống lại một đời với hắn mà nói cái gì đều có khả năng phát sinh. Tiểu cô nương còn có chút kinh tế đầu óc. Nàng hẳn là tưởng thông qua nghiêng ngả mua đầu cơ trục lợi, lại xuống tay quá tàn nhẫn cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Về điểm này đồ vật không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, ngươi liền nhà xưởng cũng chưa thuê, ai xem đều cảm thấy có vấn đề. Hiện tại tuy nói vật tư so phía trước muốn sung túc rất nhiều, nhưng vô duyên vô cớ rất nhiều vật tư xuất hiện hoặc biến mất, sao có thể không làm cho mặt trên người chú ý. Đào Hoàng An không biết Đào Hoàng Mậu cùng Dương Mị nhận thức bao lâu, nhưng từ lần này xem nhà mình đệ đệ là đối Dương Mị dễ tình đâm sâu. Tại đây cũng chỉ có thể hy vọng hai người bọn họ thiếu đi đường vòng. Hai con đường liên tiếp chính là 3 năm, này 3 năm, Đào Hoàng An theo khuôn phép cũ khảo nghiên cứu sinh, Đào Hoàng Mậu còn lại là một lần nữa khảo tới rồi kinh đều, bất quá phía sau còn theo cái đuôi nhỏ, Tả Triệu mấy năm trước trở về, cùng trong trí nhớ giống nhau, mang về tới cái Dương Nữ. Hai người phong lưu đối phong lưu, ai cũng không thua ai. Bất quá lần này Tả Triệu cũng không phải là cùng Đào Hưng Hoa nói sinh ý, Đào Hưng Hoa đã sớm đem sự vật toàn bộ giao cho Đào Hoàng Mậu, mang theo Lý Tuệ Bình hôm nay chạy thành thị này ngắm cảnh du lịch, ngày mai đi cái kia quốc gia xem triển lãm, Lý Tuệ Bình gần nhất mê thượng phong tục dân học, hai người lại là 3-4 tháng không thấy bóng người. Bất quá như vậy cũng hảo, Đào Hoàng Mậu vẫn luôn đều rất thân cận Tả Triệu bọn họ mấy cái, hợp tác rất là vui sướng. Lần trước nhiệm vụ lạc có Kỷ Cương cùng Đào Hoàng Huy cũng đều bình an đã trở lại, Lý Tuệ Bình lúc ấy hơn nửa tháng cũng chưa cái gương mặt tươi cười. Đào Hoàng gia tới xuyến cái môn đều phải lót chân, cuối cùng vẫn là Đào Hưng Hoa nghĩ cách làm hai người hòa hảo như lúc ban đầu. Lạc có Kỷ Cương cùng Đào Hoàng Huy không giống nhau, hắn không thể luôn là đại ở tuyến đầu, cái này chính hắn cũng biết, nhiệm vụ lần này trở về lúc sau liền chính mình làm thủ tục. Đào Hoàng An cùng Lạc có Kỷ Cương hai người sự tình vốn dĩ liền không tưởng giấu, liền tính giấu Đào Hoàng An cũng cảm thấy không thể gạt được lộ lao gia tử. Vì thế thập phần theo lý thường hẳn là, hắn lại bị Lạc lao thái gia kêu đi uống trà. Bất quá lần này Đào Hoàng An cũng không phải là một người, hắn có người hộ. Người này không phải người khác, tự nhiên chính là bị tiếp hồi Lạc gia Lạc lao thái thái. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở Lạc gia nhìn thấy Đào Hoàng An, Phương Duệ Tình đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt có chút khó coi. Hai người liếc nhau lúc sau Đào Hoàng An liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía Lạc lao thái gia. Sự tình có chút ra ngoài Đào Hoàng An dự kiến, vốn dĩ Đào Hoàng An cho rằng Lạc Lao Thái gia sẽ phi thường phản đối, ít nhất sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng, nhưng nách Lao Thái gia lại như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, thái độ cạnh nhiên còn rất là không tồi. Hết thảy đều hướng tốt phương diện phát triển, tựa như cho dù Đào Hoàng Mậu lại không vui, nào đó người vẫn là có thể nên ngang vào nhà, thậm chí còn cùng Đào người nhà ở chung không tồi. Tựa như ở nhà nghỉ ngơi nửa năm bị Hồng Kông chính phủ mượn đi chấp hành nhiệm vụ Đào Hoàng Huy cũng rốt cuộc ở Hồng Kông giải khai chấp nhiệm. Khẩu nghiệp, ngươi nói nhiệm vụ mục tiêu gọi là gì? Bạch Ngọc Tiền, 16 tuổi lúc sau mới ở Hồng Kông xuất hiện hành tích, phía trước hành tung thành sinh, nghe nói hắn ba ba thực bảnh trương A, Bạch, Ngọc, Tiền, Bạch Phấn, Ngọc Liêu, tiền tài ba cái tất cả đều muốn cho hắn đứa con trai này chiếm được sạch sẽ, ngươi nói làm giận không làm giận, bất quá nhân ra xác thật có bổn sự này, hắn chính là cái người thông minh. Các ngươi nhiệm vụ lần này chính là, bảo hộ hắn, làm hắn sống quá 10 tháng, này không ở nói giỡn đi huyện được phát miễn. Phí tại nghe chuyện audio.org